Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1644, không người địch lại. Cả đại địa đều sáng ngời trong nháy mắt. Mà kiếm quang kia lướt qua, đánh đâu thắng đó, trực tiếp xuyên thủng linh trận phòng hộ, đem cửa thành trăm vạn cân chém nát, cả cửa thành cũng bị chém phân làm hai. Lúc này dân ra vào cửa thành đã sớm tản đi, nhưng mà đường đi phía sau cửa thành, đường đi phía sau đã có mấy ngàn sĩ tốt áo giáp chỉnh tề, đang chạy tới cửa thành. Bị Dư Uy một kiếm này quét ngang, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà linh trận phòng hộ nội thành Hoàng Kinh Thành đúng là bất phàm. Bị chém vào sau chốc lát đã ngăn cản được, nhưng mà không ngăn cản được bao lâu thì bị chém tan. Kiếm quang sau đó lóe lên và bay vào trong Hoàng Kinh Thành, sau đó tông thủ trực tiếp đi vào trong Hoàng Kinh Thành. Không nhanh không chậm, nhàn nhã dạo chơi giống như không coi quân sĩ thủ thành và tu sĩ cung phụng chung quanh ra cái gì cả. Nhưng mà lúc này toàn thành yên tĩnh, tông thủ một đường đi đến, cũng không ai ngăn cản hắn cả. Thẳng tới khi đi tới trước một cung điện tao nhã, thời điểm nhìn ra xa xa. Trong tai tông thủ mới nghe âm thanh gót sắt, mấy vạn kỵ quân đang dọc theo đường chạy tới. Đi đầu là mấy võ tướng, một người trong đó đột nhiên hiện ra trong đất. Trường thương hội tụ xu thế mấy vạn kỵ quân, có vài phần phong phạm của đại tần thiết kỵ trong tần hoàng mộ. Cường thế lăng lệ ác liệt, theo thẳng thánh giai, chạy nước rút mà đến, địch quốc tù thủ, dám xâm phạm Hoàng Kinh Thành, sát, tông thủ không nhìn người này, trong tay áo một đạo ngân quang lóe lên, lướt thẳng ngàn trượng, sau đó vượt qua hư không, mang ra một đường máu chém vào thương ảnh đầy trời, bỗng nhiên tán loạn, sau đó không tiếp tục nữa, tên võ tướng cầm thương thần sắc đờ đẫn té xuống đất. Mi tâm của hắn có cái động máu như ngón tay, ánh mắt hưng phấn từ từ biến mất, ngân quang cuối cùng cũng rơi xuống đá xanh, sau đó cây đao bạc cũng lọt vào đất. Hiển nhiên là tông thủ sử dụng lực vừa đúng, cũng không sai một ly. Bây giờ có tăng huyền trì pháp dực, gia trì lục thần ngự đao quyết, cho phi đao hàm dưỡng suốt 4 ngày cũng có thể chém giết tên võ tướng này như thường. Tên võ tướng vừa chết thì sĩ khí vạn quân dừng lại. Mà đám kỵ tướng kích động chạy lên đầu vẻ mặt kinh hãi. Có chút chần chờ, không dám tùy tiện ra tay, khí thế cả không gian cũng bỗng nhiên trở nên sền sệt, cơ hồ triệt để giam cầm. Tông thủ lúc này nhìn qua, tiện tay hất tay áo lên, hai đạo đao quang bay ra ngoài, bay thẳng tới linh tháp, mà trong tích tắc thì ngoài 30 dặm hai tên linh sư đứng trên pháp đàn của mình chỗ mi tâm xuất hiện tơ máu, hai mắt vô thần ngã quỵ. Ngân quang xẹt qua, đồng dạng rơi xuống tế đàn, đây rốt cuộc là đao thuật gì? Thần cảnh linh sư cách 30 dặm bị một đao tuyệt mạng, đao tới thì vong. Làm sao có thể, là theo như đồn đãi đây là lục thần ngự đao thuật. Làm sao có thể có thần uy bực này, hảo cường. Thực không thẹn danh tiếng huyết kiếm yêu quân, vô số nghị luận, từ các nơi trong Hoàng Kinh Thành vang lên. Khen chê không đồng nhất, nhưng mà hào khí nặng nề, lại là phi đao này. Trước cửa cung tay áo tông thủ có ánh đao màu bạc bay ra, đánh thẳng vào một tên kỵ tướng sau lưng. Bỗng dưng một đao đâm xuyên mi tâm của hắn. Rồi sau đó kiếm quang màu tím khoan thai đi lên. Một đạo cung nỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới, tất cả đều bắn qua một hướng, mấy chục vạn mũi tên che khuất bầu trời. Thời điểm cách 10 trượng đã bị cưỡng ép dừng lại, một đạo bình chướng vô hình ngăn cản mũi tên ở bên ngoài. Nhưng mà sau đó thì một đạo kiếm quang màu tím giống như từ thiên ngoại mang theo nhuệ khí không thể ngăn cản. Kiếm trảm lên mũi tên giống như chém vào gỗ mục. Không mũi tên nào ngăn cản được, toàn bộ cung tiễn bắn tới lập tức biến thành bụi phấn. Cơ hồ là cùng một thời gian, có ba kỵ tướng cưỡi ngựa lao lên, đồng nhất ra tay. Một người trung tâm đánh thẳng vào lưng của tông thủ. Hai người khác giáp công ở hai bên trái phải, mà bốn phương tám hướng có linh pháp bay tới, hoặc là trói buộc, hoặc là trực tiếp oanh kích. Tông thủ không quan tâm những pháp thuật này, trực tiếp trong tay áo ánh đao màu bạc hiện ra. Sau lưng và bên trái, đám võ tướng đều thần sắc kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì mi tâm của hai người xuất hiện lỗ máu, trong mắt càng khó hiểu, càng cảm thấy kỳ quái, tông thủ toàn bộ không quan tâm linh pháp cấm chế, dưới thân tông thủ lúc này xuất hiện hắc quang như cái động không đáy. Giống như gợn sóng khuếch tán lan tràn tứ phương, phạm vi ngàn trượng tất cả linh năng bị nuốt vào. Những pháp thuật này nhao nhao tan rã, có thể bị hắc quang thôn phệ toàn bộ, dám can đảm ngăn trẫm thì phải chết. Nguyên nhất kiếm cũng từ trong hồn hải tông thủ bay ra ngoài, bay lên bầu trời. Chỉ nhẹ nhàng đánh ra một kiếm liền chém bay đầu một tên kỵ tướng. Cùng một thời gian, mấy trăm khẩu phi kiếm màu trắng cũng đang khuếch tán tứ phương. Thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận, chỉ trong chốc lát đã bố trí xong. Kiếm khí chém qua bốn phía, mấy ngàn thiết kỵ bị chém thành thịt vụn, cuồng vọng, một tiếng quát mắng vang lên và tiếng nổ mạnh vang lên, cũng không biết là người phương nào ra tay, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu quyền lớn, khí thế to lớn xa xa khóa chặt tông thủ. Trong nội cung Tao Nhã càng thò ra suốt bảy đạo ý niệm cường hoành bao phủ hắn, lúc này bốn phía hoàng kinh thành lần nữa vang lên âm thanh xôn xao, là thánh cảnh tôn giả. Mấy tháng trước không có sáu giáo hiệp thương, thánh cảnh chí cảnh cũng không ra tay sao, vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết lúc này đã trở thành quốc sư đại thương. Vạn năm trước công ước đã sớm trở thành danh nghĩa, vốn là điều ước bất đắc dĩ, nhưng mấy nhà kia cam lòng mới lạ. Tháng trước trong tầng hoàng mộ, nghe nói thì có hơn 10 thánh giai đi vào, cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến nay còn chưa đi ra ngoài. Nếu thánh giai ra tay, mặc dù tông thủ có năng lực cũng phải chật vật không chịu nổi, được xưng vân giới vô địch, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Dù sao nơi này cũng không phải đại càn, không cách nào vận dụng võ học vương đạo. Chỉ thấy trong tay áo tông thủ phất một cái, một đạo ngân quang hiện ra ngoài, phi đao này đã khắc trước rồi. Càng là mau lẹ, tăng nhanh gấp 10 lần. Cũng càng linh hoạt đa dạng, quỷ tích khó lường quỷ dị, nhảy lên bất định, khiến cho người ta không thể dự đoán. Bỗng nhiên một tên thánh giả vừa nói chuyện bị chém chết, từ trên hư không rơi xuống, dám can đảm ngăn trẫm giết không tha. Một câu nhàn nhạt vang vọng trong Hàm Yên cung, cũng không ai dám nói gì. Mà những đệ tử thế gia âm thầm rình mò, đệ tử chư tông ẩn nấp cũng tĩnh mịch im ắng, thánh cảnh tôn giả chẳng lẽ cũng bị tông thủ một đao tru sát. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đáng tiếc có trận pháp cách trở, nhìn không ra tình hình trong nội cung, không biết vừa rồi thánh giai kia thế nào. Nhưng mà khí cơ của người này sau một đao kia triệt để biến mất vô tung, cũng là sự thật. Chương 1645, âm mạch đồ linh. Tu sĩ thần cảnh không có lực địch. Ít nhất thánh cảnh trung kỳ tôn giả cũng một đao là vong, thực lực của tông thủ mạnh tới mức nào, dám can đảm ngăn trẫm giết không tha, lúc này không ai dám cười nhạo, mà một ít người tu vị rất cao siêu sắc mặt ngưng trọng, không dám nói thêm, cơ hồ là cùng một thời gian, Ân Ngự ở trong thư phòng bóp nát chén trà trong tay, sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi thánh giai kia chính là người hắn hao hết tâm tư, từ nước ngoài mời tới, trước khi ra tay cũng chuẩn bị cho tông thủ vào cung trước sau đó áp chế khí diễm tông thủ. Nhưng mà kết quả quá khác nhau, mặc dù không thể thấy tận mắt, nhưng mà trên thiên đàng ngoài 10 dặm, thánh giai kia nguyên thần tán đi, chỉ có thân thể bất hủ, đây là đao pháp bực nào, sợ là đã tiếp cận thập tam đẳng vô thượng rồi, càn hoàng sử dụng chỉ là pháp bảo phi đao mà thôi, nếu đổi phi đao tiên bảo thì sao, kính xin bệ hạ vận dụng 12 trấn quốc đồng nhân. Kẻ này hôm nay khí thế thái thịnh, thần cản sát thần, không người không trảm. Tiếp tục như vậy ai dám tranh phong? Trong thư phòng chỉ có vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết là thờ ơ, trong mắt như có điều suy nghĩ, tăng huyền trì pháp dực quả nhiên là nằm trong tay tông thủ. Tông thủ sử dụng phi đao thuật cũng rõ ràng trải qua gia trì mới có thể có uy năng gần cấp vô thượng. Thực không biết là pháp thuật gì khiến tông thủ giác tỉnh khí linh tăng huyền trì pháp dực, trong tầng hoàng mộ có cơ duyên khác. Hay là mời tú quan ra tay, cưỡng ép triệu tỉnh, nhưng mà trong tay hắn thì khác, thần khí bực này không nên nằm trong tay tông thủ. Cho dù như thế nào đều đã là râu ria. Hôm nay qua đi hoặc là tông thủ chết ở trong đây, hoặc là Ân Ngự bị kiếm chém chết, không có khả năng khác. Nhưng mà lúc này vẫn chưa từng bị buộc tới mức sử dụng trấn quốc đồng nhân. Ân Ngự nhìn qua Lý Biệt Tuyết sau đó thi lễ. Kẻ này rầm rĩ cuồng loạn, kính xin quốc sư ra tay áp chế khí diễm của hắn. Lý Biệt Tuyết mỉm cười, cũng không đáp nói, từ trên thiên đàng cao 99 trượng biến mất, còn cách hoàng kinh thành chừng ngoài 300 dặm. Thanh Huyền đứng giữa không trung, có chút hăng hái nhìn qua hướng Hoàng Kinh Thành. Người khác mặc dù lúc này có dùng thần niệm quét qua nơi đây, nhưng không ai phát giác. Kỳ quái đúng là quá kỳ quái. Tu vi tông thủ này có lẽ là thần cảnh. Nhưng mà lục thần ngự đao thuật sao mạnh tới tận đây? Tu giả thánh cảnh không có lực ngăn cản, không khỏi cũng quá mức khoa trương. Thái Hoàng vuốt râu trầm ngâm, môn lục thần ngự đao thuật này giống như loại phi đao hắn từng nhìn thấy. Nghe nói là trong đồ lục bí truyền nào đó. Ta từng sai người tìm kiếm qua, nhưng mà không tìm được, vật ấy đã rơi vào tay một dị nhân. Lẽ ra không thể nằm ở đây được, dùng ta suy điển, môn phi đao này cần kết hợp đao khí đặc thù mới có thể có 10 thành uy năng, cũng không hoài nghi, mà là xác định. Không biết sự vật ra sao mà thôi, là đan, là khí, hoặc là linh trân trời sinh cũng khó khăn xác định. Thái Hoàng trầm ngâm nói, Thanh Huyền lắc đầu. Thần sắc khẽ động, Xem ra là muốn dùng âm mạch đồ linh trận, âm mạch tử diễm lôi, đồ linh thần quang. Có chí cảnh chủ trì, chỉ cần Tú Quang không ra tay, Lý Biệt Tuyết đứng ở thế bất bại. Nói đến cái ma đạo đệ nhất sát trận này ta và ngươi mấy ngàn năm qua chưa nhìn thấy rồi. Thái Hoàng sắc mặt rung động, thế gian này có đại trận cũng không thể khiến chí cảnh phải chết, trừ phi bản thân có dị bảo. Thương sinh thất kiếm có thế chống lại chí cảnh, là thất kiếm kết hợp, thanh kiếm khí đẩy lên cấp bậc thần binh. Mà kiếm tông thiên tuyệt địa diệt phù linh kiếm trận sở dĩ có thế trấn áp số mệnh kiếm tông bởi vì chủ kiếm, phù linh bản thân cũng là thần binh hiếm có. Cùng chí cảnh tranh đấu, khí linh ký thác đại đạo, vĩnh sinh bất diệt, ma đạo có cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh, cũng có thần bảo trấn áp, nhưng mà trải qua Lý Biệt Tuyết chủ trì, chí cảnh tầm thường khó vượt qua được. Nói như vậy mấy vị không ra tay, tông thủ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có dễ dàng như vậy, nếu như ta không lầm. Tông thủ chắc chắn có khả năng bảo vệ tánh mạng. Hoặc là luyện thần kiếm đã tấn giai chưa biết chừng. Nhưng mà quá kỳ quái, Thanh Huyền hiếu kỳ nhìn quét qua chung quanh, trong mắt nghi ngờ đậm đặc, thần niệm của ta quét qua vạn dặm đều chỉ cảm giác Ngụy Húc Nguyên tỉnh hai người. Tú Quang cũng còn bỏ đi, tu vị trên cả ta và ngươi, đều có thân pháp ẩn nấp. Còn Long Ảnh cùng Lâm Huyền Sương vì sao không thấy bóng dáng, chẳng lẽ nói chỉ có hai chí cảnh thánh tôn, một thương sinh kiếm tận tăng cộng thêm Tú Quang không thấy bóng dáng, dám đối chiến với 12 trấn quốc đồng nhân và cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh ma trận. Thái Hoàng cũng thấy cổ quái, thực sự không nói ra nguyên nhân gì, giờ này khắc này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Tông thủ tự chịu chết rồi, số mệnh đã tuyệt. Nếu như hôm nay hai vị sư tổ ra tay, quả quyết không thể còn sống rời khỏi nơi đây. Đột nhiên phía sau có âm thanh thiếu nữ vang lên, Thái Hoàng nghe vậy cười cười, lại không nói gì, từ chối cho ý kiến. Côn Minh đạo môn có là chí cảnh thánh tôn, vì cứu đạo môn mấy chục vạn đệ tử mà chết. Cho nên ái nữ Côn Minh hắn cực kỳ bao dung triều mến, cũng biết Tình Minh vớ tông thủ thù sâu như biển, vì vậy cho dù là tin Tình Minh nói sai cũng không răng dậy. Thanh Huyền cũng khẽ lắc đầu, việc này nhìn kỹ rồi nói. Nếu thật có cơ hội thì ta không thể nào bỏ qua. Trong mắt hắn nếu không có chuyện xấu nào khác thì hôm nay đứng ngoài nhìn thì tông thủ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà như vậy có chuyện xấu mới cảm thấy trong lòng có cố kỵ. Tông thủ không bỗng nhiên nổi điên, thương sinh đạo càng không có khả năng nổi điên. Hoặc là Tú Quang thực trở về, thực sự đối kháng 12 trấn quốc đồng nhân, cũng chưa biết chừng. Vì vậy nhìn qua tình thế trước mắt, hắn tuyệt không tùy tiện ra tay. Bước vào trong nội cung, tông thủ liền phát hiện bầu trời vốn mưa dầm đột nhiên biến thành màu máu. Mà lúc này dưới mặt đất càng cảm nhận vô số âm lực chảy xuống đất, quả nhiên là âm mạch đồ linh. Tông thủ không thèm quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này ân ngữ Lý Biệt Tuyết hắn là nằm trong phạm vi vạn dặm, tất cả âm tính địa mạch đều hội tụ trong hoàng cung, còn có 2.300 vạn người trong nội thành, khí huyết tinh khí, nhưng mà làm như thế nào? Về phần ân ngữ và quân lính đại thương chi thì chủ nhân hoàng kinh thành hắn không quan tâm, lúc này trong nội cung các nơi đều khóa lại. Cấm trận pháp thuật không chỗ nào không có, linh lực cũng tăng lên cực hạn, kết hợp với địa thế và nội cung trong nhà, duy trì trạng thái toàn thịnh. Tông thủ chẳng muốn đi phá giải cấm chế này, trực tiếp bạo lực dỡ bỏ. Chương 1646, Phù Linh kiếm trận. Dùng tăng huyền trì pháp dực, gia trì 3.000 tinh thần. Ngôi sao tản ra bao phủ thân thể, phàm là nơi tông thủ đi qua thì đình đầy hoa lệ biến thành đống đỏ nát, không chỗ nào hoàn hảo. Tông thủ tiến vào trong nội cung, ước chừng 2 vạn trượng thì bước chân tông thủ mới dừng lại, chỉ thấy 4 phương 8 hướng đều chuyển thành màu huyết sắc. Vô số linh quang huyết sắc khác thường tụ tập lại, khí cơ của tông thủ vận chuyển cứng lại, 3.000 tinh không hiện ra, 190 khẩu Long Nha Ngự Đạo Diệt Tuyệt Kiếm cũng giống như thế. Đám người phía trước khá tốt, thứ hai khá ngưng trọng, một ít người giai vị quá thấp linh tính bị kiếm khí của tông thủ áp chế đã vô pháp khống chế tự nhiên. Đây là cửu thiên thập địa đồ linh thần quang. Cái gọi là đồ linh tên như ý nghĩa, tự nhiên là chỉ đồ diệt linh tính. Có thể chôn vùi tất cả linh tính trên thế gian, trong vực này 100 vạn chủng tộc, hàng tỷ loại thú và các loại khí linh, đều ở trong đó. Hắn có tăng huyền trì pháp dực gia trì, cho nên không dễ mông muội. Những mông nha kiếm khí này không có thì thế nào, thần kiếm nấp trong thần niệm của tông thủ trong tích tắc đã qua đi không ít, tự nhiên đây cũng là 2 môn thần thông, còn chưa chính thức ra hồn. Đều không có thành tựu. Mà thập tuyệt ngự đạo diệt tuyệt kiếm trận vẫn còn chưa xong, nếu không cũng không dễ phá giải như vậy. Tông thủ vung tay lên, đem toàn bộ phi đao thu hồi trở về, Mất đi phòng hộ bên ngoài, những linh quang màu đen tụ lại hai phía thẩm thấu vào người của hắn. Công thủ lập tức cảm thấy tâm niệm hôn mê, đồ linh thần quang có thể mông muội linh trí, dù là tu sĩ thần cảnh thánh cảnh cũng không ngoại lệ. Lúc này trong nguyên thần có một tia linh trí bị cưỡng ép tróc ra ngoài. Hồn hải dần dần chấn động, mất đi hoạt tính. Công thủ hừ lạnh một tiếng, đem pháp tướng hai màu đen trắng hiện ra sau lưng, lúc này mới cảm giác sống khá giả một ít. Ma đạo trấn giáo đại trận vốn không phải chuyện đùa, lúc này do vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết tự mình trấn áp, uy năng cường hoành khó lường. Mặc dù lào với trong thương sinh khung cảnh tam thập tam thiên đại trận, cũng không thua kém bao nhiêu. Công thủ vô lượng chung thủy tuy tiềm lực vô hạn, nhưng mà chính thức tiến giai thập tam đẳng vô thượng, đối với đồ linh thần quang cũng không cách nào chuyển hóa toàn bộ được. Nhưng mà phần nhỏ nhất cũng ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Tăng huyền trì pháp dực tuy có tăng huyền trì pháp, cùng một thời gian chỉ có thể tác dụng lên một loại. Lúc này gia trì đao thuật không thể khiến cho vô lượng chung thủy tăng lên. Hắn lúc này giơ luyện thần kiếm lên chém mạnh vào trận pháp. Trận pháp lập tức nát bấy, có thế phá vỡ âm mạch đồ linh thì luyện thần của ngươi đã tăng lên tới cấp độ thần binh rồi. Âm thanh hùng hồn u lãnh, theo gió mà tới. Bốn phương tám hướng và cả không gian. Âm thanh vang vọng không dứt, toàn bộ không rõ phương vị của người này. Công thủ lại trực tiếp ngẩng đầu, nhìn qua phía bắc, nhìn qua thiên đàng cao cao bên kia. Chỉ thấy ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, đúng là trêu tức nhìn chằm chằm vào mình. Phi đao thuật của ngươi có thể trảm tiên tru thần, đao xuất tắc vong. Đáng tiếc bản thân lại đi sai đường, được thiên địa đại đạo gia trì mới có thể có thần uy như thế. Nói tới dây thì tăng huyền trì pháp dực ngươi đã bỏ phong ấn rồi. Những lời này truyền ra chỉ vang lên bên tai của tông thủ, người khác không rõ được. Cho dù thánh tôn đứng bên cạnh thì cũng không nghe được Lý Biệt Tuyết đang nói cái gì. Tông thủ mỉm cười, có ý tứ. Che giấu ẩn tàng, bộ dạng lén lút. Chẳng lẽ vô thượng nguyên ma này đối với tăng huyền trì pháp dực trong lòng vãn hy vọng xa vời. Thời điểm Lý Biệt Tuyết dứt lời thì vô số lôi quang màu đen thình lình từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trùng kích chính là vị trí của tông thủ, kiếm khí quanh người giống như tầng giấy mỏng bị cưỡng ép hiếp xé rách xuyên thủng, trực tiếp lan tới gần thân thể, nhưng mà phần lớn bị ngăn cản bên ngoài, lưu lại một tia dấu vết sau đó nhao nhao ma diệt, thấy không thể làm được cái gì. Lôi quang màu đen tiêu tán thì bỗng nhiên chuyển hóa. Không ngờ biến thành hỏa diễm màu máu, lần nữa trùng kích thân thể tông thủ, lực lượng vô cùng thuần khiết, một hơi đã phá vỡ tiên lực hộ thể của tông thủ. Dọc theo luân mạch tỏa ra các nơi trong người, ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi bách hài, tông thủ hơi kinh hãi, thử điều khiển mới phát hiện đây là tử vong chi lực, rõ ràng là tinh thuần tới mức này, so với tử khí ngự sử Minh Hà cáo tử kiếm lúc trước còn mạnh hơn hai tầng. Căn bản là không cách nào khống chế, vừa mới tiến vào trong người thì sinh cơ toàn thân đã bắt đầu ảm đạm. Ngũ tạng lục phủ hoạt động gần như bất động, từng bước một biến mất. Nội thiên địa vốn tuần hoàn không trở ngại cũng dần dần đình trệ suy sụp, trong mắt tông thủ hiện ra kinh ý, lại khôi phục như thường. Không ngoài dự kiến, cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh đại trận thần uy mạnh mẽ. Được xưng là đại trận đệ nhất ma đạo, khiến cho chí cảnh kiên kỵ, đổi thành tu sĩ thần cảnh tầm thường, giờ phút này sợ rằng đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Sinh tử huyền cơ, càng không nghịch chuyển, tông thủ tay bấm linh quyết, tử khí trong người bắt đầu biến hóa, chuyển thành sinh nguyên tinh thuần. Thoải mái thân thể của hắn, bởi vì tử khí tràn ngập mà tạo thành thương tổn. Thậm chí cơ năng suy yếu không ít, toàn thân tông thủ đầy miệng vết thương, cũng qua một lát liền khôi phục toàn bộ. Tông thủ hít vào một ngụm hàn khí, kỳ thật vừa rồi hắn suýt chết tại chỗ. Nếu không phải hắn có sinh tử huyền cơ biến thì bây giờ đúng là bị nguyên ma đạt được ý đồ. Hắn lập tức cho luyện thần kiếm ra ngoài, dùng bảo hộ thân thể. Có luyện thần kiếm hộ thân, chẳng khác gì có tu sĩ chí cảnh bảo vệ. Có thế dù vậy tông thủ tiếp tục bước lên phía trước vẫn vô cùng gian nan. Chỉ cảm thấy mỗi khi đi lên trước một bước cần tiêu hao thật nhiều khí lực, trán tông thủ hiện giờ đầy mồ hôi, hồn niệm của hắn tập trung vào nội cung, ngự thư phòng. Khí cơ của ân ngự hắn cảm ứng được tại đó, đây là sinh tử chuyển hóa. Xem ra chiêu vừa rồi của ta không có tác dụng với ngươi rồi, ngược lại có thể dẫn lực trợ lực. Tốt một môn diệu pháp thần thông. Không thể không nói tông thủ ngươi chắc chắn là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất vân giới 7.000 năm qua, nhưng mà này cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh sát trận cũng không đơn giản như vậy. Âm thanh trêu tức vang lên, chỉ nhân âm thanh này chỉ xem tông thủ là đồ chơi mà thôi. Những âm lôi màu đen chung quanh hợp lại làm một lôi quang đỏ sậm nổ tung, lúc này không hề công kích thân thể của hắn, càng công kích trực tiếp nguyên hồn. Toàn bộ những lôi quang này lập tức chui vào hồn hải tông thủ. Sau đó bốn phía thiêu đốt nguyên hồn của hắn, tông thủ cảm thấy nguyên thần sắp vỡ, sóng to gió lớn, ý thức hôn mê choáng váng, cơ hồ trầm luân, trong mũi miệng có máu tươi trào ra ngoài. Chương 1647, Ma Cao một trượng. Hơn nửa ngày mới trì hoãn được, thôi phát pháp thân cực lực áp chế, vô thượng nguyên ma bây giờ thật sự cho rằng tông thủ đã là thịt cá trên thớt, mặt hắn xâm lược, trong nội tâm lắc đầu, tông thủ vẫn suy nghĩ thật nhiều. Mấu chốt của cuộc chiến hôm nay chính là Trấn Quốc Đồng Nhân, chỉ cần thần niệm của hắn tiếp xúc với Trấn Quốc Đồng Nhân. Có thể mượn nhờ Trấn Quốc Ngọc Tỷ khống chế chúng. Cũng không cần bao nhiêu thời gian là triệt để điều khiển được ngay, đem ấn ký của ân ngự hoặc là chân linh tần hoàng luyện hóa là xong. Cũng ngay một khắc này, tông thủ bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn qua phương xa, trong mắt tinh mang hiện ra, tay trái đã cầm chặt Ngọc Tỷ Trấn Quốc, 12 Trấn Quốc Đồng Nhân hắn đã tiếp xúc được. Ta chỉ có một chuyện khó hiểu, ngươi đã có tăng huyền trì pháp dược trong tay, vì sao không giao cho Tú Quang? Rốt cuộc là không nỡ hay là có nguyên nhân khác? Vật ấy trong tay Tú Quang dù là bổn tọa cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà trong tay của ngươi chỉ kiên kỵ mà thôi, giống như ruồi muỗi, vật ấy là thế gian chí bảo, trong tay ngươi quả thật đáng tiếc, không bằng nhường cho bổn tọa thì như thế nào? Nói chuyện thì thấy bàn tay huyết sắc khổng lồ từ thiên đàng lao tới đây. Nhưng mà mới đến nửa đường Lý Biệt Tuyết đã kinh hô, chỉ thấy bên ngoài Hoàng Kinh Thành, phía chân trời xuất hiện kiếm quang bàn bạc chói mắt. Sau đó càng ngày càng nhiều kiếm quang hiện ra giữa không trung, kiếm tên Phù Linh, Âm Mạch Đồ Linh, Phù Pháp Thần Quyết, Thương Sinh Luyện Thần, một tiếng ngâm khẽ truyền tới, vách của trận pháp bị xé rách và kiếm khí xông vào, tông thủ cũng cảm giác áp lực trên người giảm nhiều. Tâm niệm chấn động đem luyện thần kiếm hóa kiếm ngàn trượng, vượt trội hư không. Lập tức chém tới bàn tay huyết sắc, ma thủ cực lớn bị chém tan, Lý Biệt Tuyết hắt một tiếng, không thèm để ý, thu hồi khói đen lại, là kiếm tông Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh kiếm trận, thật là bất ngờ. Không ngờ dùng lực một giáo tương trợ. Tích lũy 7.000 năm đã đủ vốn, cũng không sợ trận chiến này tiêu hao sạch sẽ. Kiếm tông đối đãi tông thủ ngươi đúng là quá tốt, tông thủ cũng ngoài ý muốn không thôi, kiếm tông xuất ra Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh kiếm trận. Thật sự ngoài dự đoán, phù pháp thần pháp, kỳ thật chuẩn xác hơn nên đổi thành thần quyết, phù linh thần kiếm là thần binh trời sinh. Có thế trong phạm vi nhỏ dẫn động vạn pháp trong khu vực này, thiên địa đại đạo 3.000, cấp độ không đồng nhất. Có chút tiếp cận căn nguyên, ví dụ như chữ đạo của hắn, chỉ chữ này đã vượt qua ngũ hành rồi, chiến đấu với tu sĩ dùng ngũ hành thì hắn có ưu thế cực lớn, bởi vì đạo của hắn giả tiếp cận căn nguyên. Mà kiếm tông Phù Linh thần kiếm lại có thể điên đảo âm dương. Đem vô lượng chung thủy thần pháp của tông thủ đặt dưới âm dương ngũ hành, trái lại bị âm dương ngũ hành chi thuật áp chế, cho nên thần thông của kiếm này tuy không tiếp cận căn nguyên đại đao, thực sự có uy năng vô thượng. So với 12 Trấn Quốc Đồng Nhân có cách làm khác nhau nhưng giống tới kỳ diệu, kiếm tông xuất thủ làm cho áp lực của tông thủ giảm đi thật nhiều. Một bộ Phù Linh kiếm trận, trừ thần binh Phù Linh chủ kiếm ra, càng có 6 tu sĩ thánh giai tọa trấn. 24 tu giả thần cảnh trấn áp, còn lại tiên cảnh hơn ngàn người. Lúc này kiếm quang đầy trời, giống như thật sự có thể tru thiên diệt địa. Khí thế lăng lệ ác liệt không nhỏ, đụng vào nội cung, kích thích bụi mù bay đầy trời. Cũng khiến tấm trận của nội cung sụp đổ, tông thủ nhìn qua thiên đàng kia, phần thế huyết đồng của hắn có thể xuyên thủng tầng tầng cấm pháp, trông thấy thân ảnh của Lý Biệt Tuyết, chỉ thấy vô thượng nguyên ma cũng có chút nhíu mày. Dường như có chút cố hết sức, tông thủ liếc mắt xong thì thu hồi ánh mắt. Biết được hai tòa kiếm trận này còn chưa làm gì được Lý Biệt Tuyết, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn qua ngự thư phòng. Thần niệm tập trung, huyết đồng xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, nhìn thẳng ân ngự, hôm nay ngươi nên tự sát, tự mình hạ chiếu nói ra chân tướng cho thế nhân, trẫm dứt khoát không làm ô danh của ngươi, cũng trả thi thể. Như vậy trẫm sẽ tha cho tử tôn ân thị, tính mạng của nhiều cung phi. Nếu không, tông thủ ngữ khí dừng một chút, mặc dù lời nói bình thản nhưng ẩn chứa sát cơ rậm rạp, nhất định trảm tận sát tuyệt nhà ngươi, khiến cho huyết mạch ân thị nhất tộc đoạn tuyệt. Nói đến thế thôi, ngươi bỏ mình thì trẫm không can thiệp nhiều, kim bất hối không thèm để ý danh tiếng của mình, tông thủ hắn không đặt trong lòng, có thể nào cho bạn tốt của mình lưng mang ô danh, mang theo oán niệm của mấy tỷ người luân hồi chứ. Trong ngự thư phòng, ân ngự lại cảm giác buồn cười, tự sát. Tội mình hạ chiếu. Cảm tận sát tuyệt, tông thủ dám nói chuyện như vậy. Điên rồi sao, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là ngu rồi?

Hai người này cũng không sai biệt lắm là vừa vào chí cảnh, cũng không thể ngăn cản hắn được. Bỗng nhiên tâm thần khẽ động, Lý Biệt Tuyết kinh ngạc nhìn qua phía nam. Ở đó có một đạo khí cơ như có như không hiện ra, đang lặng lẽ tiếp cận. Từ Phúc, Lý Biệt Tuyết hơi giật mình, rồi sau đó khinh thường cười khẽ. Không quay lại bồng lai thế giới chờ chết, ngược lại nhúng tay vào vũng nước đục này. Là muốn tìm cái chết sao? Thì ra là thế. Một trận chiến này Thương Sinh Đạo không chỉ có 5 vị chí cảnh thánh tôn, 2 bộ kiếm trận, mà là 6 vị chí cảnh mới đúng. Như vậy Tú Quan kia lại có lực lượng gì? Lý Biệt Tuyết hắn cực kỳ chờ mong, không hổ là Chu Tử. Ngoài tầng mây trăm dặm, Thái Hoàng Đạo Quân chắp tay sau lưng, ánh hiện ra vẻ tán thưởng, cơ hồ là dùng lực lượng một người đối kháng kiếm tông Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh kiếm trận, cơ hồ rung chuyển trận cơ, quả nhiên là được. Trừ Tú Quan Từ Bi ra thì hắn là vân giới đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Kiếm tông kiếm trận không có chí cảnh tọa trấn, cuối cùng vẫn kém một cấp bậc, lại có hơn phân nửa khí lực nhũng nhiễu âm mạch đồ linh của Lý Biệt Tuyết. Bản thân ngược lại không nhiều người hộ pháp, Thanh Huyền khẽ lắc đầu, không cho là đúng nói, từ khi Chu Tử ra tay, đối chiến kiếm tông khiến cho Lý Biệt Tuyết có thừa lực. Cả A Phòng Cung lại bị che đậy lần nữa, mặc dù tu vị cao thâm mạc trắc như hắn hai người, cũng không hoàn toàn thấy rõ trong đó, giấu đầu hở đuôi, Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường tức giận. Hôm nay Lý Biệt Tuyết chết thì Thương Sinh Đạo thành công trấn áp. Như vậy Nho Đạo hai giáo tất nhiên sẽ thừa nhận nhiều áp lực từ Thương Sinh Đạo, mọi người không ai biết Lý Biệt Tuyết rốt cuộc che giấu mấy thứ gì đó. Tình nguyện mạo hiểm cũng muốn dứt bỏ hai vị tổ sư, bỗng nhiên tâm thần cảm ứng. Tình Minh chú một bên kia Hoàng Kinh Thành. Sau đó con mắt sáng ngời, là Ngụy Húc, Nguyên Tĩnh đã vào trận, khí cơ của hai chí cảnh thánh tôn vốn không phải nàng có thể phát giác. Nhưng mà hai người này đụng vào Cửu Thiên Thập Địa âm mạch đồ linh trận thì nguyên khí biến hóa, cuối cùng tiết lộ ra ngoài, cũng không chỉ hai người này mà thôi, ngay sau đó cũng có thêm hai đạo linh năng chấn động truyền tới, người ở phía đông xác định là Thương Sinh Đạo Thần Tôn, Thái Ất Đông Hoa Đế Quân. Một bên khác tại sao là Từ Phúc, trong mắt Tình Minh hiện ra vài phần kinh ngạc khó hiểu. Nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến tán nhân Từ Phúc rời khỏi vân giới đi bồng lai lại tham dự vào chuyện này, hơn nữa lại đứng về phương của tông thủ. Nghe nói người này phân rõ họa phúc, thời điểm thủy tần bại vong hắn vẫn không chế, rời xa vân giới, cho nên tránh né tử kiếp. Như vậy lần này bởi vì nguyên nhân nào khiến cho vị thượng cổ phương sĩ này tham gia trận chiến này, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Tình Minh lập tức phát hiện Thái Hoàng cùng Thanh Huyền thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, người này nhúng tay, ngược lại đúng là bất ngờ. Chẳng lẽ là trông cậy vào Ngao Không Tồn Tại Tiêu Vong chi pháp, hắn muốn phá vỡ Tần Hoàng thần cấm, đây chỉ sợ là cách duy nhất. Nhưng mà Ngao Không một ngày không lên thánh cảnh, đúng là không có khả năng này. Dùng kiến thức của hắn phải rõ mới đúng, Thanh Huyền trầm ngâm nói, còn có cuộc chiến hôm nay, từ đầu tới đuôi đều vô cùng cổ quái. Ta hiện nay xem không hiểu, xác thực như thế, còn có Tú Quan, đến lúc này còn không thấy bộ dáng. Không biết giấu ở chỗ nào. Nhưng mà Ngụy Húc Nguyên Tĩnh đã ra tay, như vậy cũng sắp quyết thắng thua rồi. Tông thủ trong lồng ngực bị đè nén, lập tức giảm bớt khi mấy người kia tham chiến. Lần nữa ổn định hồn hải, nhưng mà đối mặt Lý Biệt Tuyết thì không cho hắn cơ hội thở dốc. Bàn tay khổng lồ vô hình tiến công, lúc này dứt khoát lóe thân tới trước người tông thủ và mở tay ra. Nắm cổ của tông thủ lên, đồng tử tông thủ lập tức co rút lại, thân hình dùng một quỹ tích huyền dị mà lui lại, mà lúc này tông thủ dùng Thương Sinh kiếm trận mượn nhờ thiên địa kiếp uy và cố toàn lực cũng bị Lý Biệt Tuyết dùng hư vô chi lực dễ dàng trừ khử. Tông thủ càng biết rõ, chính mình chỉ cần ở gần bàn tay của Lý Biệt Tuyết ba thước là bị bắt, càng không cần bị bắt dính thân thể, vô thượng nguyên ma này có thể đánh hắn thành hư vô, không chút do dự, hai đoa sinh tử đàm hoa mở ra. Vẫn là sinh nguyên chi lực bành trướng, tông thủ mượn phục hồi thương thế, sau đó từ sống chuyển chết, mượn nhờ tử lực bộc phát đánh ra một kiếm, mặc dù vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết cũng thần sắc ngưng trọng. Đem bàn tay lớn một trảo thu chưởng thành quyền. Oanh kích lên nguyên nhất kiếm của tông thủ, tử vong chi lực bắn ra, Lý Biệt Tuyết vẫn bất động, nhưng mà quanh người giống như cánh cổng minh giới mở ra, vô số minh tử chi lực dũng mãnh lao ra ngoài, mà Lý Biệt Tuyết đưa cánh tay phải lên. Giờ khắc này biến thành màu xám trắng, toàn bộ cánh tay phải từ cổ tay đều bị tông thủ Minh Hà cáo tử kiếm triệt để giết chết. Một kiếm trước tông thủ chỉ có thể chém chết một ngón tay mà thôi. Mà giờ này khắc này tông thủ ngưng tụ toàn lực đánh ra một kiếm này, cho nên tạo thành thương thế càng nghiêm trọng gấp 10 lần. ảnh hướng đến Lý Biệt Tuyết, cả cánh tay, Tông Thủ lúc này cũng lui ra ngàn trượng. So với một kích vừa rồi tốt một chút, nhưng mà Tông Thủ không có nửa điểm thống khổ, ngược lại cười khẽ một tiếng, sau lưng vài đạo khí cơ dẫn dắt, rục rịch, là mấy thánh giai. Thấy hắn bị thương thì có ý niệm vây giết, Tông Thủ không chút do dự, ba đạo phi đao màu bạc từ trong tay áo lao ra ngoài, lập tức có một người bị xuyên thủng mi tâm, người này vừa chết, những người còn lại sinh ra thoái ý, Tông Thủ cũng lần nữa đứng người lên, ngạo nghễ cô lập, chương 1650, Quy Tàn Vấn Thần. 1. Đã thành. Nguyên thần lực của hắn đã chính thức tiến vào hạch tâm bổn nguyên của 12 đồng nhân, kế tiếp chỉ cần qua 10 tới 20 hô hấp là hoàn thành thần niệm ấn ký rồi. Kỳ thật giờ phút này hắn đã có thể mượn nhờ Ngọc Tỷ Trấn Quốc thao túng 12 Trấn Quốc đồng nhân, nhưng mà không có gì bảo đảm Ân Ngự có mượn nhờ chân linh Tần Hoàng tranh đoạt với hắn không. Một chút nguyên hồn chi lực, tăng thêm Ngọc Tỷ, chưa hẳn có thể thắng được Ân Ngự, ngược lại cho đối phương thời gian ứng biến, không hoàn toàn Trấn Quốc đồng nhân, cũng áp chế không nổi Lý Biệt Tuyết, có thể đánh rắn động cỏ. Lý Biệt Tuyết lúc này nhàn nhạn tay trái của mình, lập tức cũng không quan tâm, hừ lạnh một tiếng, kiếm thuật cấp vô thượng, chắc chắn là bất phàm, bỏ qua giai vị. Nhưng mà cũng không hơn, không tổn thương tới căn bản của hắn, cũng co ra tay với Tông Thủ mà dùng nguyên từ chi lực bao phủ nơi này, sức đẩy mạnh mẽ hiện ra trước người Tông Thủ, cũng phong tỏa không gian tiến công của Lý Biệt Tuyết, bốn chí cảnh thì từ phút cuối cùng cũng làm khó dễ. Lại phát sau mà tới trước ba người kia, trừ sức đẩy làm vật che chắn, càng có vô số nguyên từ chi lực hướng Lý Biệt Tuyết xé rách tới. Trừ chuyện đó ra, trọng lực gấp vạn lần làm thân hình Lý Biệt Tuyết bỗng nhiên trầm xuống, sau đó trong hư không lại có một đạo bóng kiếm xám tro, cũng đồng thời xuyên thẳng qua. Thẳng kích vào ngự thư phòng của Ân Ngự, vừa lúc Lý Biệt Tuyết đang bị ngăn cản, một kiếm này rõ ràng cũng tụ tập vô lượng tử vong chi lực, cùng một kiếm vừa rồi của Tông Thủ cơ hồ không hề phân biệt. Thần sắc Lý Biệt Tuyết kinh ngạc, nhưng mà chưa từng do dự, lách mình quay vào ngự thư phòng, mà Tông Thủ lúc này trong mắt hiện dị sắc, Minh Hà Cáo Tử Kiếm. Cho dù là lực lượng tính chất, say mê hấp dẫn, kiếm vượt qua không gian không hề phân biệt. Giống như đứng trước một tấm gương đột nhiên bị ảnh phản chiếu công kích vậy, lập tức Tông Thủ tỉnh ngộ, đây là Ngụy Húc. Kính tượng chi pháp, cơ hồ nguyên vẹn phục chế Minh Hà Cáo Tử Kiếm của hắn, Minh Tử Chi Kiếm thần vận chính thành. Lại do Ngụy Húc dùng lực chí cảnh thi triển, minh lực càng thêm mênh mông cuồn cuộn, trong ngự thư phong, cho dù là Lý Biệt Tuyết, cũng không dám dùng tay ngăn cản, tiện tay lấy ra một thanh huyết sắc loan đao, trảm kích lên bóng kiếm tái nhợt kia, nhưng thanh tiên giai ma binh kia liền hóa thành nhan sắc tro tàn tái nhợt, thiết phấn rơi lả tả, bị trúng một kích minh tử chi kiếm, sinh cơ liền đoạn tuyệt, triệt để tử vong, hóa thành tro cát, lực lượng lớn nhất càng lan tràn đến cánh tay Lý Biệt Tuyết. Mặc dù còn không đến mức khiến toàn bộ tay của vô thượng nguyên ma đều triệt để tử vong, Lý Biệt Tuyết cũng có chút nhíu mày, tay phải phất một cái, đều cho hóa tán đi, mắt thấy cách đó không xa, vô số một đằng mở rộng qua phía bên này như thủy triều, mà khí cơ của nguyên tịnh tán nhân cũng rất nhanh tiếp cận. Âm mạch đồ linh bị phù linh kiếm trận và tàng sinh thất kiếm áp chế, vốn là 10 thành chi uy, chỉ có thể phát huy được một thành. Lúc này tăng thêm bốn vị trí cảnh thánh tôn lại càng không chịu nổi, Lý Biệt Tuyết ánh mắt lóe lóe, tiện tay phẩy tay áo một cái. Dùng hư vô chi lực hóa giải minh tử chi khí chung quanh, rồi sau đó thần sắc tự nhiên, hướng sau lưng thi lễ, hôm nay bọn đạo chích rất nhiều. Thỉnh bệ hạ sử dụng Trấn Quốc đồng nhân, trợ lão phu tru sát bọn chuột nhắt này, Ân Ngự vẫn ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, dù bận vẫn ung dung. Lúc này cũng cười khẽ một tiếng, đang có ý đó. Kỳ thật quốc sư mặc dù không nói, trẫm cũng chuẩn bị vận dụng đồng nhân. Theo trẫm thấy, trận chiến hôm nay vẫn nên sớm giải quyết thì tốt hơn, miễn cho nhiễu dân. 1.800 vạn dân chúng trong thành lúc này đều đang lo lắng cả, lại hơi có chút đau đầu nói, tòa Phong Hoa cung này hôm nay hơn phân nửa đều bị hủy. Muốn chữa trị, ít nhất cần 100 vạn linh thạch. Không biết cần tiêu hao bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân nữa. Đáng tiếc. Kính xin quốc sư, sau đó hạ thủ lưu tình, ngay khi hắn đang nói chuyện, dưới chân 12 trấn quốc đồng nhân đều mở ra một cái khe hở màu vàng, cực kỳ chói mắt, càng có vô số thượng cổ phù văn hiện ra, những ký tự quái dị kia, Tông Thủ rõ ràng cảm giác cực kỳ quen thuộc, lại hết lần này tới lần khác nhận không ra. Biết được đây là phù văn đã được sửa đổi qua, lộ hóa ra pháp tắc vặn vẹo thác loạn, 12 khe hở không ngừng lan tràn ra bốn phía, bao phủ suốt 700 dặm địa vực. nhưng sau đó dần dần nhạt đi, tông thủ chỉ cảm thấy một thân tu vị, đột nhiên sụt giảm. Lại bị lực lượng pháp tắc hỗn loạn này cưỡng ép kéo xuống khỏi tiên cảnh đỉnh phong, cơ hồ ngay cả nội thiên địa cũng không thể duy trì, sáu tôn đồng nhân bên trái lúc này cũng vung quyền. Uy mãnh vô bì, mạnh mẽ oanh kích về phía Nguyên Tịnh sắc mặt trầm tĩnh, cũng không kinh hãi. Dừng chân hư không, mắt một cái mặt đất phía dưới liền thình lình lõm xuống hơn mấy vạn trượng, toàn bộ vạn trượng địa tầng, giống như bị sinh sinh đào đi một khối. Mà trước người Nguyên Tịnh tán nhân liền xuất hiện một cái tinh thể cự thuẫn cự đại, những đồng quyền lớn như ngọn núi kia oanh kích lên đó, tuy tinh thạch bay tán loạn. Nhưng bản thân Nguyên Tịnh lại bình yên vô sự, lông tóc ít bị tổn thương, tông thủ ánh mắt sáng ngời, lập tức hơi an tâm. Trong nội tâm tự dễu, hôm nay vô luận là Nguyên Tịnh hay Ngụy Húc, thực lực thể hiện ra đều vượt quá dự liệu của hắn, ngược lại chính bản thân hắn, mặc dù chủ trì lấy thương sinh thất kiếm, có lực lượng thiên đạo nhưng vẫn chật vật không chịu nổi. Kính ánh chi thuật của Ngụy Húc có thể phục chế vô thượng thần thông của hắn, ngược lại siêu việt từ phúc thực lực mạnh nhất, trở thành một người chiến lực mạnh nhất, mà đại đạo căn bản của Nguyên Tịnh chính là dịch tự thần quyết, là một môn huyền linh dịch thiên đại pháp, dùng huyền linh làm gốc. Thời điểm đỉnh phong có thể dịch thiên địa, cái gọi là dịch là chỉ biến hóa, biến dời, trao đổi. Cũng là đại đạo thần tắc tiếp cận căn bản trong thiên địa, Nguyên Tịnh trưởng dịch tự thần quyết, có thể biến hóa ngàn vạn. Có thể khiến thiên địa vạn vật, đều có thể biến hóa như nhau. Vừa rồi lúc sáu cổ đồng nhân liên thủ đánh một kích, Nguyên Tịnh liền tạm thời biến hóa địa tầng dưới mặt đất mấy vạn trượng thành một tầng tinh thể, độ cứng có khả năng sánh được với tiên bảo. Sau đó lại đem dịch lực đánh tới của đồng nhân đánh sang chỗ đó, có thể chiến lực không bằng Ngụy Húc từ phúc, nhưng lại là một người có lực sinh tồn mạnh nhất ở đây. Môn đại pháp này, nghe nó tu vị càng cao thì lực lượng càng mạnh. Nếu Nguyên Tịnh có tu vị đỉnh phong chi cảnh, nói không chừng có thể dùng huyền linh dịch thiên đại pháp, dùng tiên lực bản thân trao đổi, trực tiếp cưỡng ép dịch trấn quốc đồng nhân thì giờ cũng không cần phải phiến toái như thế. Chương 1651, Quy Tàng Vấn Thần 2. Lắc đầu, tông thủ lần nữa nhìn trước người, tâm thần nghiêm nghị, 12 đồng nhân chi lực bắt đầu áp chế, Ngụy Húc Nguyên Tịnh giờ phút này đều bị đánh rớt vị giai, ngã vào thánh cảnh, pháp tắc thác loạn, nguyên thần không thể ký thác đại đạo. Lại duy chỉ có Thái Ức Đông Hoa Đế Quân là không bị ảnh hưởng quá nhiều, ngàn vạn dây leo vẫn tập kích đến, Lý Biệt Tuyết cũng không để ý, hư vô chi lực lan tràn 10 dặm, khiến những dây leo kéo tới kia đều hóa thành trống không. Rồi sau đó bàn tay lớn hư trảo, xa xa nhiếp về phía tông thủ khiêu mi, ánh mắt lại bình tĩnh u lãnh như hồ. Tăng huyền trì pháp dực trong hồn hải lập tức cải thành gia trì vô lượng chung thủy pháp tướng, không lùi mà tiến tới, lách mình về phía trước, đồng thời vung trảm một cái, hắc bạch chi quan lập tức lộ hóa ra thân kiếm, nhẹ nhóm cắt đứt không vô chi thủ kia, kiếm thế vẫn duy trì toàn thịnh, men theo một đầu thẳng tắp, nghịch kích mà đi, nguyên nhất kiếm chi hắc bạch, mãnh liệt không trù. Trực lai trực khứ, đường hoàng chính đại, hoàn toàn không có một chút biến hóa nào cả, chỉ vì một kiếm này, đã nhanh đến cực hạn, cũng triệt để áp chế thời không chi lực, nếu nói thế gian này còn có công pháp thần quyết nào có thể đối kháng vô lượng chung thủy đại đạo của hắn, vậy thì không vô nguyên hư thần pháp của Lý Biệt Tuyết nhất định là một trong số đó, từ khi tiến vào Phong Hoa Cung, hắc động chi lực của hắn đã không thôn phệ được bất kỳ lực lượng nào nữa. Chỉ có thể dùng lực lượng của mình để duy trì vô lượng chung thủy đại pháp vận chuyển. Đây cũng là lý do vì sao tông thủ một mực đều không dùng tăng huyền trì pháp dực gia trì. Vô thượng thần pháp thập tam đẳng, dù chỉ duy trì 200 tức cũng đủ để triệt để hấp khô hắn rồi. Ngược lại Minh Hà Cáo Tử Kiếm và Lục Thần Ngự Đao Thuật không phải lo cái này. Lý Biệt Tuyết hắc cười, cong ngón búng ra, cùng mũi kiếm nguyên nhất hồn kiếm lần nữa giao kích. Cả người tông thủ lại lần nữa bị đánh bay ra xa, thực lực hạ xuống tiên giai. Lúc này thương thế trong cơ thể hắn càng lộ ra trầm trọng. Mà lại xem Lý Biệt Tuyết, chỉ có chỗ đầu ngón tay là bị hắc bạch kiếm quang đánh nát thôn phệ. Song khi huyết nhục Lý Biệt Tuyết vừa mới nhập vào hắc động liền từ hữu chuyển, vô, triệt để tiêu tán. Cho dù là vô lượng chung thủy đại pháp cũng không thể chuyển hóa mảy may. Bất quá mục đích của tông thủ vốn cũng không phải vì mượn lực, hoặc là hy vọng xa vời có thể gây tổn thương cho Lý Biệt Tuyết. Một là vì tiếp tục trì hoãn thời gian, thứ hai là vì Ngụy Húc. Nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy kim quang tái nhật ngang trời mà đến kia quả nhiên biến mất vô tung. Thay vào đó là hắc bạch chi kiếm, Minh Hà Cáo Tử Kiếm, là điều khiển tử vong chi lực, 12 trấn quốc đồng nhân, có thể một mực áp chế, Lục Thần Ngự Đao Thuật và Trảm Tiên Phi Đao, đến từ một giới khác. Nhưng môn vô thượng thần thông này dựa vào cũng là pháp tắc vực này. Chỉ có vô lượng trung thủy đại đạo là chưa từng có ở thời đại thủy tần, mới không bị 12 trấn quốc đồng nhân trấn áp. Đáng tiếc là vô lượng trung thủy, dù sao chỉ là pháp tướng của tông thủ thôi. Căn bản của hắn chính là đạo tự thần quyết, vốn nên lăng áp phía trên 12 đồng nhân. Nhưng hắn vẫn đang dung hợp tam thiên đại đạo chân pháp, vẫn chưa hoàn toàn từ phồn nhập giảm, triệt để tổng hợp đạo của mình thành một. Vậy nên vẫn sẽ bị 12 trấn quốc đồng nhân ảnh hưởng. Ngụy Húc mặc dù bị áp chế cảnh giới, nhưng mà dùng kính ánh chi thuật, thánh cảnh chi thân, ấn chiếu nguyên nhất trung thủy kiếm của hắn, chiến lực kỳ thật cũng chỉ hơi lùi một bậc. Hắc bạch chi kiếm trảm đến, Lý Biệt Tuyết sắc mặt khẽ biến, lần nữa lấy ra một thanh tiên binh vung về phía Ngụy Húc, đương một tiếng nhẹ minh, thân ảnh Ngụy Húc lập tức nhanh chóng lùi lại xa xa. Nhưng mà kể từ đó, hắn cũng đã mất cơ hội tiếp tục truy kích, gạt bỏ tông thủ. Lý Biệt Tuyết cũng không thèm để ý, tánh mạng mấy người kia, còn có Tăng Huyền Trì pháp dực, sớm muộn rơi vào trong tay hắn, chỉ là thời gian dài hay ngắn thôi. Càng để ý chính là phương vị của Tú Quang lúc này, khi nào sẽ làm khó dễ. Ân Ngữ lúc này cũng mỉm cười, quốc sư quả nhiên thần uy vô địch, nghĩ đến hôm nay trẫm nhất định có thế vô lo rồi. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Có 12 trấn quốc đồng nhân của bệ hạ, những người này trong mắt lão phu chỉ là con sâu cái kiến, nhưng nếu người nọ không hiện thân, lão phu cũng không dám nói tất thắng. Lý Biệt Tuyết khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói xong, lập tức lại lần nữa nhướng lông mày, nhìn về phía hư không xa xa. Bồng Lai Từ Phúc, ngoại trừ từ nguyên chi lực lúc đầu ra, đã hồi lâu không còn chút động tĩnh gì nữa. Giây lát sau, đã có động tĩnh, là Thanh Huyền Thái Hoàng rốt cục cũng xuất thủ sao? Chân thân chắc không dám nhập vào trận này. Cũng như Lý Biệt Tuyết hắn không muốn vào đạo linh khung cảnh vậy, như vậy là hóa thân. Tìm Từ Phúc như thế nào, mắt có chút nhíu lại, Lý Biệt Tuyết đã biết rõ ràng. Người khác không biết Từ Phúc vì sao mà đến, nhưng hắn lại có thể đoán được một hai, cấm chú của Từ Phúc lúc này chỉ có tồn tại tiêu vong chi thuật có thế giải. Nếu chỉ một tên Ngao Khôn, tự nhiên làm không được. Nhưng nếu lại thêm Tăng Huyền Trì pháp dực, lại có vài phần khả năng, Thái Hoàng Thanh Huyền. Quả nhiên đã sinh nghi, bất quá đã đến lúc này, mặc dù có sinh nghi thì cũng đã trễ. Ý niệm này vừa nổi lên, chỉ thấy ngoài cung mấy vạn đạo bạch khí mênh mông cuồn cuộn đồng thời trùng kích vào trận, khiến tai họa lui tránh. Đồ linh thần quang và âm mạch tử diễm lôi đều nhao nhao tán loạn, như tuyết gặp liệt hỏa, vỡ vụn hòa tan. Hạo nhiên chính khí của mấy vạn đại nho, lúc này đều do vô thượng thần lực của Chu Tử lôi cuốn, quan áp không sai. Lý Biệt Tuyết trong nội tâm bực bội, vị nho môn thánh tôn đến cùng là đang làm trò gì? Tiếp theo chợt nghe thanh âm của Chu Tử từ xa xa truyền đến. Kẻ này là nho địch đương thời, yêu tà chi quân, phải do nho môn ta tự tay chém chết. Lý Biệt Tuyết trong lồng ngực vốn nộ khí cuồn cuộn, nhưng sau một lát, sắc mặt liền khẽ biến. Thình lình một đạo bạch lôi đánh xuống, là cửu huyền quy tàng vấn thần lôi. Đây là thiên địa chí cảnh chi kiếp, khảo vấn tâm thần. Bản thân không có uy lực, sau khi hấp thu thậm chí có thể tăng lên tu vị. Nhưng mà chỉ cần quanh thân có dù là nửa điểm khí không thuần khiết thì sẽ dẫn phát thiên địa dị lực khổng lồ. Nhưng mà thế gian này, sao thật sự có người chí thiện, chí tà được? Cho nên những tu sĩ nửa bước chí cảnh muốn độ kiếp kia đều nó như sợ cọp. Tông thủ tuy là thánh quân chi thể, cũng tuyệt đối không thể không có chút khuyết điểm, không có chút ác khí quấn thân nào được. Lúc này ngay trong hắc vụ hồng quang vô tận cách ngự thư phòng hai vạn trượng, chương 1652, đã chậm. Từ Phúc chắp tay sau lưng, ngừng chân hư không. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía trước xa xa, chỗ đó một bóng người sừng sững, ngăn cản đường đi của hắn. Mà lúc này sau lưng, cũng có một đạo linh niệm vô cùng nguy hiểm khóa lấy nguyên thần của hắn, phản phất như một đầu giả thú đang săn mồi, chỉ cần hắn có nửa điểm nhúc nhích sẽ lập tức tấn công tới ngay. Bất quá Từ Phúc cũng không để trong lòng, chỉ lạnh nhạt, mà tư thái như thế cũng khiến cho người đối diện kinh ngạc. Đi ra từ trong hắc vụ, thình lình đúng là Thanh Huyền đạo nhân, xem tình hình của ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao, phải nói là đều nằm trong dự liệu. Từ Phúc gật đầu, từ khi Từ Phúc quyết ý trợ Càn Hoàng bệ hạ thì ta đã ngờ đến, nghĩ đến Thanh Huyền và Thái Hoàng hai vị đạo quân, tất có câu hỏi này. A, thật không hổ là Bồng Lai tán nhân, dự định không chút sai lầm a. Thái Hoàng đạo quân cũng ra khỏi hắc vụ, nhãn quan chớp lên nói, như vậy từ đạo hữu, hẳn biết được, hai người chúng ta đến đây làm gì chứ? Trong lúc lơ đãng đã cùng Thanh Huyền trước sau dùng thế hô ứng. Áp súc không gian mà Từ Phúc có thể lợi dụng đến cực hạn. Lúc này dù hai người đều dùng thân ngoại hóa thân, bị 12 trấn quốc đồng nhân áp chế. Nhưng Từ Phúc cũng tuyệt đối không thể nào chạy thoát khỏi bọn họ. Bất quá Từ Phúc lại không đáp, hỏi lại, nhị vị đạo hữu sử dụng mà pháp môn nhất khóa hóa tam thanh sao? Thân ngoại hóa thân bực này, chính là từ nguyên hồn bản thể nhị vị phân hóa ra. Nếu tiêu tán ở chỗ này, mặc dù không ảnh hưởng đến bản thể hai người các ngươi, nhưng nếu muốn khôi phục, cũng cực kỳ gian nan, chung quy vẫn có chút ảnh hưởng đúng không? Thanh Huyền nghe vậy khẽ giật mình, Từ Phúc này đến cùng muốn nói gì? Lại nghe Từ Phúc cười cười, ta khuyên nhị vị đạo hữu, vẫn nên sớm rút đi thì tốt hơn. Nếu là chậm, nói không chừng sẽ có bất trắc gì đấy đấy. Lời nói đến đây, Thanh Huyền Thái Hoàng không khỏi hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Thái Hoàng lắc đầu, chẳng muốn theo đuổi. Hắn đây là hóa thân, tuy không phải bản thể, nhưng cũng có sáu thành năng lực bản thể. Sau khi hao tổn, tuy nói phiền toái không nhỏ, nhưng trừ phi Lý Biệt Tuyết thực chuẩn bị trở mặt là địch với hai người bọn hắn, nếu không vô luận có biến cố gì thì cũng đều có thể ứng phó. Nếu đã không thể tổn thương đến bản thể bọn hắn, như vậy trừ phi Lý Biệt Tuyết điên rồi thì mới có thể ra tay với hai cổ hóa thân này. Những lời nói nhảm này cũng đừng nói nữa. Đạo hữu ngươi chỉ cần giải thích rõ ràng, Lý Biệt Tuyết hủy ước trước, đến cùng là vì sao? Từ Phúc làm sao lại bị tông thủ nói động, nhị vị đạo huynh thật đúng là nhìn rõ mọi việc. Lý Biệt Tuyết tính toán, Từ Phúc sở dĩ phản hồi vân giới, quả thật quan hệ đến một vật. Có thể khiến Lý Biệt Tuyết thành đạo, cũng có thể khiến Từ Phúc ta cởi bỏ Tần Hoàng cấm thuật. Lúc nói đến đây, thần sắc hai người Thanh Huyền Từ Phúc đều khẽ rung lên, có thể khiến Lý Biệt Tuyết thành đạo. Rốt cuộc là thần bảo gì, lúc này ở trong tay tông thủ sao? Từ Phúc lại chuyển giọng, mỉm cười, chỉ là nhị vị đạo hữu, chỉ sợ không có cơ hội rồi, nếu ngươi không đi, quả thật đã muộn. Lại ta một tiếng, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía xa xa, đã muộn rồi. Người bên ngoài khó có thể phát giác, nhưng giữa hắn và Tần Hoàng Chân Linh lại có cảm ứng đặc thù. Lúc này rõ ràng cảm nhận được, Tần Hoàng Chân Linh ấn ký của 12 trấn quốc đồng nhân đang bị lặng yên thay thế, xóa đi. Kỳ thật hắn đối với bán đứng tông thủ, ngược lại không có tâm lý gánh nặng gì. Nhưng mà cách làm người của hắn chính là tận lực đứng bên người thắng, mà vô luận là Đại Càn hay là Thương Sinh Đạo, lúc này đều như mặt trời ban trưa. Mấu chốt cuối cùng, Ngao Không kia tuyệt sẽ không làm một người bán đứng nghĩa đệ của mình bôi tiêu Tần Hoàng chú ấn, cho nên hôm nay hắn trả lời Thanh Huyền Thái Hoàng như thế nào từ lâu đã định ra. Thanh Huyền mắt lộ vẻ giận, đã hơi hơi sinh não, lập tức liền tông thấy bầu trời vô số bạch quang mênh mông cuồn cuộn nhảy vào trong cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh trận. Vốn là ngạc nhiên, sau đó Thanh Huyền lập tức biến sắc, Từ Phúc cũng lộ ra kinh ngạc, đây là cửu huyền quy tàng vấn thần lôi. Trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc đại biến. Trước đó hắn tuyệt không nghĩ đến sẽ có chuyện xấu bực này nảy sinh. Cửu huyền quy tàng vấn thần lôi khảo vấn tâm thần, ứng khí mà phát, là một loại kiếp lôi nguy hiểm nhất trong chí cảnh chi kiếp. Bản thân không uy, chỉ khi nào bộc phát, mặc dù là Từ Phúc hắn cũng tuyệt không có khả năng độ kiếp. Người đều có khí, khí tùy tâm sinh. Thần minh tụ hàng tỷ nhân tâm lực, thần lực nắm giữ, thực chất chính là một loại khí. Mà vương giả một quốc gia, có vương đạo chi khí, kỳ thật cũng cùng loại. Do xu thế một quốc gia kết hợp với ý niệm nhân tâm tạo ra, người tâm chính, quanh năm làm việc thiện thì chính khí đường hoàng mênh mông cuồn cuộn, quanh người quanh quẩn thiện niệm. Người tâm ác, làm chuyện ác, bị người oán hận, tự nhiên lệ khí sát oán quấn thân. Mà người háo sắc tham bỉ thì luôn có tà khí quanh quẩn. Cửu huyền quy tàng vấn thần lôi nói là khảo vấn tâm thần, nhưng khi nào độ kiếp, chỉ cần kiềm chế tâm niệm làm một là có thể lẩn tránh, nhưng khí cơ quanh thân lại không được, cho nên chưa từng có người nào có thể đón đỡ cửu huyền quy tàng vấn thần lôi mà bình yên vô sự cả. Thế gian này, cũng tuyệt không thể tồn tại người chí thiện, chí ác, chí cuồng, chí tà được. Nhưng mà cửu huyền quy tàng vấn thần lôi cướp, chính là một loại kiếp lôi hiếm có trong thiên địa. Chỉ có ở tình huống cực đặc thù mới có thể dẫn động, Chu Tử, vì sao lại có thể điều khiển? Hơn nữa thanh thế còn to lớn như vậy, đây không phải là cửu huyền quy tàng vấn thần lôi chân chính, chỉ rất giống thôi. Thái Hoàng lắc đầu, lâm vào suy ngẫm, ta trước kia từng nghe Chu Tử tự mình nói muốn phỏng chế một loại kiếp lôi, có thể phạt ác dương thiện. Người tâm thiện sống, tâm ác vong. Khiến cho mỗi người làm việc thiện, vậy thì có thể phục hồi lại thượng cổ tam đại chi trị. Chẳng lẽ thực sự bị hắn làm được sao? Làm sao có thể? Thanh Huyền cười lạnh. Bên trong vẫn có nội tình của cửu huyền quy tàng vấn thần lôi, cũng không biết Chu Tử rốt cuộc thu thập từ chỗ nào. Kết hợp với lôi pháp gà mờ kia, tụ tụ hợp tạo ra quái vật. Chỉ có thể để người chí thiện sống, mặc dù là Chu Tử hắn tiếp lấy lôi này cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Lặng lẽ cười cười, thần sắc Thanh Huyền lại càng thêm khinh thường, vị này ngược lại thật nhọc lòng. Chỉ khi thánh quân thân có ác sát, mới có thể chết dưới cửu huyền quy tàng vấn thần lôi. Nếu bị chết dưới cửu huyền quy tàng vấn thần lôi, vậy thì tông thủ, tuyệt không phải là thánh nhân chân chính, cũng không phải thánh quân, nếu vậy nho giáo nhất mạch, vẫn là thiên địa chính thống. Cho nên hôm nay, tông thủ không thể không chết, chương 1653, khó có thể tin. 1. Từ Phúc sắc mặt vốn lúc trắng lúc xanh. Nhưng một chớp mắt sau, trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, nhớ tới trong tầng hoàng mộ, mình đã gặp được đầu hắc kỳ lân kia của tông thủ. Sau khi kết hợp với hắc bạch pháp tướng, có thể nói là tận trừ tà sát, nơi đi qua, toàn bộ đều bị tinh lọc. Tình cảnh khí đó khiến hắn ấn tượng rất sâu, hắc bạch kỳ lân sao? Hoặc là, Từ Phúc trong nội tâm nhất định, trong mắt lần nữa khôi phục nụ cười lạnh nhạt. Tiện tay lấy ra một đoàn linh dịch, bôi ở trước mắt, nhưng chỉ thấy bên ngoài hai vạn trượng, một đoàn vương khí thuần trắng tinh khiết vọt vào mây xanh. Long ngâm phượng minh, giống như tiên nhạc, lúc bạch lôi đánh xuống, tông thủ cũng lắp bắp kinh hãi. Loại kiếp lôi, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà tông thủ từng đọc một lượt hơn nửa tàng thư thương sinh đạo, sau một lát đã nhận ra, cửu huyền quy tàng vấn thần lôi, khảo vấn tâm thần, ứng khí mà phát, trong nội tâm vô ý thức cả kinh. Hắn từng nhớ rõ được đọc được chú giải của Hy Tử trong sách, hỏi chí thiện chí ác, quy lực lôi kiếp này không có giới hạ, ta không thể kháng. Phê bình chú giải là trước khi Hy Tử thành tựu chí cảnh lưu lại, ngụ ý là uy lực kiếp lôi này mặc dù là Hy Tử năm đó còn chưa chí cảnh kiếp số, cũng không muốn đối mặt, không cách nào chống cự. Tông thủ lập tức siết chặt hai đấm, móng tay đâm vào trong thịt, mà lúc này càng nghe được thanh âm của Chu Tử lạnh lùng truyền đến, lôi này tên là thần tiêu vấn tâm lôi. Là lão phu căn cứ theo cửu huyền quy tàng vấn thần lôi mà chế, muốn trừng phạt thiên hạ chi ác, dương danh chi thiện. Lúc này mặc dù vẫn chưa xong, nhưng đã có thể hỏi thiện ác chính tà. Chí thiện thì có thể sống, càng có được thiên địa tạo hóa, nhưng chỉ cần có chút ác sát tà niệm thì nhất định sẽ bị lôi tru mà vong. Càng hoàng bệ hạ đã là tại thế thánh quân, thánh nhân lâm thế, hẳn nhất định cũng là người tâm chính cầm thiện, mấy vạn đạo cương lôi lăng bách tới. Phía trước càng có Lý Biệt Tuyết, ý niệm xa xa khóa lấy. Tông thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ đành vung tay áo lên, thả ra toàn bộ những hộ giá linh thú ra bên ngoài thân thể mình, miễn cho những tiểu tử này bị thần tiêu vấn tâm lôi liên quan đến. Nhưng trong lòng liền từ tức giận đến vui vẻ, cửu huyền quy tàng vấn thần lôi ứng khí mà phát, nhưng giống như kim bất hối như vậy, cả đời bằng phẳng, lại bị người vu hãm oan khuất, bị thế nhân căm hận thực sự phần lớn là ác sát quấn thể. Thần tiêu vấn tâm lôi sao có thể chính thức phân biệt thiện ác? Mà lại thế gian này, ở đâu ra người chí thiện chứ? Cứ để đám tiểu kim qua một bên là tốt rồi. Khiếu Nhật Tiếu Nguyệt thì ẩn thân trong hắc bạch pháp tướng, cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ có âm hồn của kim bất hối là không tiện ném ra ngoài, nơi đây hạo nhiên chính khí tràn ngập bầu trời. Đồ linh thần quang đỏ như máu cũng quanh quẩn không tiêu tan. Nguyên hồn của kim bất hối vốn đã tàn phá. Mặc dù tên này trong lòng còn chính đạo, không sợ những đại nho này, nhưng nếu rời khỏi sự che chở của hắn, tất sẽ tao ngộ trùng kích, khi đó ngay cả chuyển thế trọng sinh cũng không thể nữa rồi. Đang do dự chần chờ, quang lôi màu trắng kia đã nhập vào thể nội hắn. Lập tức xỏ xuyên qua cao thấp toàn thân tông thủ, chảy vào tứ chi bách hài. Càng đụng vào trong thần tiêu huyệt, nhảy vào trong nguyên thần hồn hải, mỗi một ngóc ngách trong thân thể đều không buông tha, mà lời Chu Tử vẫn đang tiếp tục. Càng hoàng bệ hạ ngươi nếu thật là thánh quân thánh nhân, như vậy thân thừa kiếp nạn này, tự nhiên có thế bình yên vô sự, càng có thể có được rất nhiều chỗ tốt, xem như lão phu tặng. Nhưng nếu lôi lực dẫn phát, ứng kiếp thân vẫn, đó cũng là mệnh trời, trong lòng ngươi còn ác tà chi niệm, lại dám nói rằng thánh hiền, trong nội tâm tông thủ lúc này vô cùng biệt khuất phiền muộn. Cơ hồ lực lượng toàn thân đều thu lại, chuẩn bị ứng đối với kiếp này, thần niệm cũng đẩy nhanh tốc độ hơn. Triệt để khống chế 12 trấn quốc đồng nhân kia, trấn quốc đồng nhân có thế vạn vẹo thác loạn thế gian chi pháp, không biết có tác dụng với kiếp lực của thần tiêu vấn tâm lôi không nữa. Giờ này khắc này, tự nhiên mặc kệ có hữu dụng hay không, đều cần thử một phen. Nếu không muốn chết ở đây, vậy thì phải dùng tất cả lực lượng, đến chống lại kiếp uy sau khi thần tiêu vấn tâm lôi bạo phát. Lý Biệt Tuyết ở đối diện lúc này cũng đã ngừng lại động tác, mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Chu Tử nói là thần tiêu vấn tâm lôi, nhưng mà dùng tu vi của hắn, tự có thể nhìn ra hạch tâm trong đó, vẫn là cửu huyền quy tàng vấn thần kiếp lôi. Loại thiên địa kiếp lực này, dù là hắn cũng cần nhượng bộ lui binh, không dám tiếp xúc, dùng thực lực chí cảnh hậu kỳ của hắn, ngược lại cũng không phải không cách nào chống cự. Mà là sau khi chống cự nhất định sẽ phải trọng thương, tông thủ bỏ mình, tăng pháp trì huyền dực vô chủ. Nhưng nếu Lý Biệt Tuyết hắn cuối cùng không bảo hộ được thì cũng chỉ công cốc. Thanh Huyền Thái Hoàng, lúc này đang rình mò một bên, một trận chiến này không thể không vạn phần cẩn thận, khẽ lắc đầu, Lý Biệt Tuyết lập tức thần tình lạnh nhạt, hắn cũng không ngại tông thủ chết trong tay ai, chỉ cần lấy được vật kia vào tay là được. Đơn giản chỉ là nhiều thêm chút thời gian thôi, cũng không sao. Mắt lại lộ ra ý lãnh phúng, Chu Tử này vì giữ gìn danh vọng Nho gia, Lý Chỉ Bảo Thống, cũng xem như đã nhọc lòng rồi, chết dưới cửu huyền quy tàng vấn thần lôi, chính là chuyện biệt khuất nhất. Tông thủ này cả đời anh hùng, kinh tài tuyệt diễm, lại vì lôi này mà vẫn, quả thật vừa buồn cười vừa đáng thương. Đang nghĩ như vậy, Lý Biệt Tuyết lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, thần sắc ngạc nhiên kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn qua đối diện, kiếp lôi kia nhập vào cơ thể, đã có gần hai lượt hô hấp. Nhưng mà kiếp lực cửu huyền quy tàng vấn thần lôi vẫn không có dấu hiệu bộc phát, tia tia dòng điện màu trắng như xà xoay quanh người tông thủ, lại như không tìm được mục tiêu, chỉ có thể chạy lung tung, chẳng có mục đích, sau đó bị ba vạn hạo nhiên chính khí kích phát, một cổ khí trụ màu trắng bàn bạc xông thẳng lên trời cao, trong bạch hàm kim, tinh khiết trắng noãn đến chói mắt. To chừng trăm trượng, xoay quanh lấy hư ảnh long phượng, long thân ngàn trượng, long giác dữ tợn, năm chân cửu trảo. Phượng là hỏa phượng, đầu có tử kim quang miệng, thân đốt xích diễm, chính là thiên địa chiếu cố, có thiên đạo ý chí, hóa thành hình thần thú chí cường trên thế gian này, bảo vệ số mệnh, lúc này lại tự hồ vì bị mạo phạm nên cự long gào thét, hỏa phượng vang lên, ba vạn hạo nhiên chính khí bao phủ bầu trời trong nháy mắt đã có đến vạn đạo bị thanh âm long phượng đánh tan nát bấy, sụp đổ tan rã, lúc này tông thủ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái gọi là thần tiêu vấn tâm lôi kia đã lưu chuyển khắp thân thể hắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu bộc phát, chẳng những không bộc phát, ngược lại còn sinh ra một dòng nước ấm, chảy vào cửu đại luân mạch, tứ chi bách hài của hắn. Chương 1654, khó có thể tin. 2. Tiên nguyên chi lực vốn đã tiêu hao hơn nửa lập tức liền khôi phục đến toàn thịnh. Mà những miệng vết thương kia cũng khép lại nhanh đến kinh người, thân thể chẳng những thương thế tận phục, mà còn đang không ngừng được cường hóa. Bất diệt chi thể trước kia vì bị Lý Tính quấy rầy nên không thể hoàn thành một bước cuối cùng. Giờ phút này đã dễ dàng vượt qua được, hoàn thành như nước chảy thành sông, hồn hải của hắn. Giờ phút này cũng đang không ngừng lớn mạnh khuếch trương. Nội thiên địa trong thân thể cũng càng thêm nguyên vẹn, cũng không chỉ có tu vị tăng lên, đạo tự thần quyết ở vào hạch tâm nguyên thần lúc này cũng đang không ngừng tăng thêm. Nguyên một đám linh văn, nguyên một đám đạo phù, không ngừng tạo ra gia nhập, trong đó rất nhiều đại đạo chân pháp, tông thủ trước kia đều chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà lúc này, lại không hiểu thấu đã sáng tỏ chân nghĩa trong đó, nắm giữ được tất cả huyền ảo, loại tình hình này. Hẳn là, cửu huyền quy tàng vấn thần lôi trong truyền thuyết, bản thân không có uy lực, ngược lại còn khiến người tăng mạnh tu vị. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải vượt qua được khảo vấn, như vậy tình hình hôm nay, mình chẳng lẽ đã bình yên vượt qua. Cho nên lôi lực mới không bộc phát, thoáng ngu ngơ, tông thủ lập tức đã có hiểu ra, nhớ tới đầu Hắc Kỳ Lân kia, khiếu nhật ăn thế gian thiện khí mà sống, Hắc Kỳ Lân thì dùng ác khí làm lương thực, sau khi cả hai triệt tiêu, lưu lại dĩ nhiên là chính khí cực kỳ tinh khiến mà khiếu nhật nuốt không nổi rồi, thì ra là vậy. Cái này quả thật là thiên ý, trong lòng tông thủ lại không vui mừng bao nhiêu, ngược lại thở dài trong lòng, Chu Tử hành động hôm nay nhất định đã trù tính từ lâu, cũng tình thế bắt buộc. Nhưng lại đẩy toàn bộ Nho môn, Lý Giao vào cảnh vạn kiếp bất phục, Nho chi tự giải, là nhu cầu của người. Cần luân lý đạo đức, cần trị quốc chi pháp. Cho nên Nho môn nhất mạch, có thế truyền thừa mấy vạn năm, là đệ nhất đại giáo trong nhân gian, nhưng hiện giờ, hẳn là đã bị thiên ghen ghét, những thần tiêu vấn tâm lôi, có thể do không tìm được mục tiêu. Sau khi lưu chuyển trong cơ thể tông thủ liền có một bộ phận, tiếp tục lan tràn dò xét ra bốn phía, Nguyên hồn của Kim Bất Hối lúc này ở ngay trong tay áo tông thủ, phải đứng mũi chịu sào. Tông thủ trong nội tâm cả kinh, lập tức dứt bỏ tạp niệm. Đang muốn kiềm chế những thần tiêu vấn tâm lôi lực lại thì trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tâm niệm một dẫn, liền thúc phát năng lực thực ác của Tiếu Nguyệt, thử thôn phệ ác sát. Chỉ sau một lát, liền tùy ý để thần tiêu vấn tâm lôi lực rót vào nguyên thân Kim Bất Hối. Chỉ một hơi, mắt tông thủ đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dù lúc tu vi hắn tăng mạnh, cũng chưa từng tỏ ra cao hứng, ngược lại vì sự suy sụp của Nho gia mà tiếc hận. Nho gia Lý giáo kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt, mà giờ khắc này nguyên thân Kim Bất Hối dưới thần tiêu vấn tâm lôi quán chú, nguyên thần đang được chữa trị từng chút một, tông thủ lại đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Đây là trời xanh có mắt, không để trung lương mông oan, vương khí thuần trắng, sông diệu thiên không. Long Phượng chấn minh, tự hồ đang thổ lộ lửa giận, khiến bầu trời xích diễm tràn ngập, cùng phong cuốn khắp, hơn vạn đạo nho sĩ tính tình cương trực, bị cưỡng ép đánh sơ sát. Mà hơn hai vạn đạo còn lại cũng run run rẩy rẩy, lung lay lắc lư. Dưới vương khí thuần trắng áp bách phải đau khổ chèo chống, mà lúc này tay áo tông thủ, một đoàn khí mang màu trắng khác cũng xông lăn lên không, cùng là màu thuần trắng, sạch sẽ không tì vết. Hạo nhiên chính đại, hơi hàm tự ý, cùng vương khí thuần trắng của tông thủ hòa lẫn vào nhau. Khí trụ kia tuy nhỏ, nhưng cũng không hề ảm đạm thất sắc, hồn thể hư ảnh của Kim Bất Hối lúc này hiện ra bên cạnh tông thủ. Thần sắc mờ mịt nhìn bốn phía, mắt hàm vẻ khó hiểu, lúc trước hắn một mực ngủ say trong tay áo tông thủ, thẳng đến lúc này, mới thanh tỉnh lại, phát giác cảm giác suy yếu trong thần niệm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại vô cùng ôn hòa, cường tráng thậm chí còn hơn lúc có được thân thể, mà cơ hồ ngay cùng lúc, ở trong văn miếu, phía trước Nho Môn Tam Thánh, Chu Hy đang ngồi xếp bằng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả áo bào trước ngực, trong mắt ảm đạm thất thần, toàn thân khí cơ thác loạn, khiến trong cơ thể đau nhức như đau cắt, nhưng mà lúc này thống thổ thân thể lại không bằng tâm thần hắn, phản phất như bị ngàn nhận lăng trì, liệt hỏa thiêu đốt, một cổ hối hận khó nói lên lời, lòng e ngại lan tràn trong lồng ngực Chu Hy, tâm hỏa đốt sáng vạn phần, mà lúc này quanh người hắn cũng có vài chục Nho Môn phu tử ngồi xếp bằng. Giờ phút này trước ngực cũng nhuốm máu, mắt lộ vẻ khó có thể tin, ngay cả cửu huyền quy tàn vấn thần lôi cũng vô dụng, rõ ràng thật sự là thân thể thuần thiện chí chính, tại thế thánh hiền chân chính. Như vậy tất cả chuyện chúng ta làm hôm nay đến cùng là vì sao, thuần thiện chí chính. Ha ha, quả nhiên là buồn cười, buồn cười. Mặc dù là ba vị thánh hoàng thượng cổ, cũng tuyệt đối không thể thể bình yên vô sự trong cửu huyền quy tàn vấn thần lôi kiếp lực. Vớ vẩn. Vô căn cứ, Càn Hoàng đã là tại thế thánh quân, vậy thì chúng ta là cái gì? Đại Càn quốc sách, cùng giáo lý Nho gia ta có thể nói là thủy hỏa bất dung, hoàn toàn khác lạ, nhưng mà 10 năm nay, cũng đã lộ ra thịnh thế chi cảnh. Lão có chỗ dưỡng, ấu có chỗ theo, quốc thái dân an, tai mà bất loạn, trong kinh thành của hắn, càng mỗi người cẩm y ngọc thực. Dù là thượng cổ tam đại chi trị, cũng không gì hơn cái này, chẳng lẽ chúng ta sai rồi sao? Giáo lý Nho Môn truyền thừa 16.000 năm đều đã ngộ nhập lạc lối sao, vị này chính là Thánh Quân. Đã được thiên địa tán thành, thành hiền bình yên vô sự dưới cửu huyền quy tàn vấn thần lôi. Vô hà vô tì, thuần thiện chí chính. Sai sao có thể là hắn được, chỉ sợ sai không phải Nho Môn, mà là lý giáo nhất mạch. Thanh âm này vang lên trong loạn âm ầm ĩ, lại lập tức áp lấy các lời khác, giống như tuyên truyền giác ngộ, khiến trong văn miếu đều một hồi tĩnh mịch. Sai không phải Nho Môn, mà là Lý Giáo, Nho Môn truyền từ Tam Thánh, cũng được thiên địa, được thế nhân tán thành, tự nhiên không có sai, Nho gia muốn tiếp tục truyền tục, vậy thì sai tự nhiên chỉ là cái khác, Chu Tử sắc mặt tái nhợt một mảnh, lại không mở miệng răng dậy. Hy vọng đã dao động, trừ phi tông thủ chết dưới thần tiêu vấn tâm lôi kiếp lực, nếu không dù thế nào cũng không thể vãn hồi, lúc này thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Phong Hoa Cung. Hai vạn hạo nhiên chính khí vẫn bao trùm phía chân trời. Nhưng mà lúc này dưới vương khí thuần trắng của tông thủ sông lăn lên, lại không như trước kia, có uy thế chỉ trích vạn tà, diệt áp uy thế, đây là kết quả ngươi muốn sao? Tông thủ đứng ngạo nghễ hư không, vốn hít sâu một hơi, mới phát ra âm thanh thở dài này, chương 1655, chí thuần chí thiện. Tuy ánh mắt rời rạc, nhìn thẳng phía trước, nhưng Chi Hy lại biết rõ, những lời này tông thủ là đang nói với mình. Đáng tiếc trời xanh có mắt. Thần tiêu vấn tâm lôi này, trẫm may mắn không việc gì cả. Tông thủ nói xong,

Từ Phúc ở bên yên lặng nghe, cũng không khỏi nheo hai mắt. Nếu như chỉ là vô lượng chung thủy thuần túy, tự nhiên không có khả năng khiến thiện ác kỳ lân cùng tồn tại. Như vậy ở trên người tông thủ, đến cùng còn bí mật gì nữa? Thanh Huyền trong lòng biết ý Thái Hoàng đơn giản là môi hở răng lạnh. Đạo nho hai nhà hợp tác vạn năm, một khi một nhà ngã xuống, một nhà khác nhất định sẽ rất gian nan. Nhưng mặc dù biết rõ ý nghĩa, Thanh Huyền vẫn lắc đầu, phương pháp này vô dụng, mặc dù Chu Tử nói ra mê hoặc trong đó thì thế nào? Thế nhân chỉ sẽ cho rằng, đây là thiên ý như thế. Nếu không sao lại có thần Tiêu Vân Lôi? Tại sao có Hắc Bạch Kỳ Lân, bảo vệ thân hắn? Một thân hắn đều được trời xanh phù hộ, Thái Hoàng ngược lại hít một hơi hàn khí, nếu nói như thế, hôm nay tông thủ không thể không tru. Chỉ sợ ba vạn đại nhờ kia đều sẽ là địch với chúng ta, Thanh Huyền cười khổ, đối với đạo môn mà nói, thật đúng là như thế. Tuyệt không có thể để tông thủ sống sót rời khỏi Hoàng Sinh Thành, nhưng Nho Gia lúc này, theo Chu Tử thấy, chỉ sợ thật sự vô luận như thế nào cũng cần bảo vệ tánh mạng tông thủ, chỉ cần tông thủ còn sống. Thánh Hiền vẫn còn nhân thế, như vậy mọi chuyện đều có thể vãn hồi uốn nắn, có cơ hội một lần nữa chứng minh, nhưng mà tông thủ nếu vong, vậy thì tất cả mọi chuyện đều đã được định. Nho Gia phân liệt đã nhất định, Chu Tử, Văn Miếu, thậm chí Bạch Lộc Động Thư Viện, ở trong mắt thế nhân sẽ chỉ là oan sát trung lương chi thần chính thức, đầu sỏ liên thủ với bọn đạo chích ma đạo khiến tại thế Thánh Hiền chi quân vẫn lạc, chương 1656, cũng có hôm nay. Tóm lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, Thanh Huyền ánh mắt ngưng trọng, lúc này hiện thần vật có thể khiến Lý Biệt Tuyết thành đạo, còn có Từ Phúc ở bên cạnh đều chỉ là râu ria rồi. Vị thương hoàng bệ hạ kia, lúc này chỉ sợ còn muốn tru sát kẻ này hơn cả chúng ta đấy. Nhưng lúc nói ra lời này, ánh mắt Thanh Huyền liếc qua, lại trông thấy trên mặt Từ Phúc vẫn như cười mà không phải cười. Trong nội tâm lập tức trầm xuống, không tự kìm hãm được nghĩa, Từ Phúc này đến cùng có gì dựa vào, lại như đã tính trước như thế. Ngự thư phòng lúc này, sắc mặt Ân Ngự cũng âm trầm như nước, phản phất như người chết, vô cùng khó coi. Nhìn qua vương khí thuần trắng mênh mông cuồn cuộn, long phượng chi ảnh vang lên rung trời kia. Trong mắt Ân Ngự tràn đầy ghen ghét tức giận khó có thể áp chế, Thánh Quân. Tại thế Thánh Hiền. Như vậy Ân Ngự hắn là thứ gì? Hôn ác dung chủ sao, lúc này càng thấy chướng mắt, vẫn là kim bất hối, tính tình cương trực, chiếu rọi trời cao. Tinh khiết cương trực. Ngưỡng cuối thiên địa, không thẹn với đời. Khiến cho tất cả ba vạn đại nho đều tự thẹn không bằng. Cũng khiến Chu Tử tự hồ ảm đạm thất sắc. Đây là thuần nho trung lương thuần khiết, chính thức tiếp cận Thánh Hiền. Vậy thì mình oan giết trung thần, không phải hoa mắt ù tai bạo ngược thì là gì? Mặt hắn càng xám như tro, tay chân lạnh buốt, trái tim siết chặt, cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Sai chính tọa sư của hắn, mà không phải Kim Bất Hối. Cơ hồ có thể thấy được, sau ngày hôm nay tất cả đệ tử nho môn đều sẽ xem hắn là gian nịnh vu hãm trung lương, mất sạch danh tiết, sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Ân Ngự đầu tiên phản ứng lại, kính xin quốc sư, vi trẫm tru yêu tà này, đây là chuyện của lão phu. Lý Biệt Tuyết lạnh lùng đáp lời, nhưng trong nháy mắt khi nhìn qua tông thủ đã tận phục thương thế, nhưng trong mắt hắn vẫn hơi hàm não sắc. Nho môn Chu Tử, quả nhiên thành sự không có, bại sự có thừa, vốn tông thủ đã trọng thương sắp chết. Nhưng hôm nay chẳng những thương thế tận phục, tu vị còn có tăng lên. Lại phải phí không ít tay chân, chậm trễ thời gian. Mấu chốt là vô lượng chung thủy thần thông, vô thượng thần thông thập tam đẳng kia là có phần là khó giải quyết. Chỉ thấy vào thời khắc này, hắn thấy trên mặt tông thủ như trút được gánh nặng, cùng tia sát ý lạnh như băng. Sau đó 12 trấn quốc đồng nhân sau lưng bỗng nhiên có động tác, ngay ngắn đánh xuống một quyền. Suốt 12 quyền thủ cực lớn đánh xuống, xông thẳng về phía tông thủ. Lý Biệt Tuyết lúc đầu cũng không để trong lòng, 12 trấn quốc đồng nhân, chiến lực tương đương với 12 thánh giai đỉnh phong, mặc dù một cái không thể chống lại vô lượng chung thủy thần thông, nhưng mà sau khi hợp lực dù là thánh tôn vừa vào chí cảnh cũng có thể cưỡng ép đánh chết, vị nguyên thần hoàng đế ở sau lưng đã cực kỳ thống hận tông thủ rồi. Lúc này ở trong ngự thư phòng, Ân Ngự lại chỉ cảm thấy nội tâm bỗng lạnh như băng, chìm vào đến đáy cốc, động tác xê ổ 12 trấn quốc đồng nhân lúc này đều là tự động hoàn thành. Không bị hắn điều khiển, mà khi hắn lại dùng thần niệm kết nối thì lại không cảm ứng được chút gì nữa, không cách nào tiến vào bổn nguyên hạch tâm của trấn quốc đồng nhân nữa, bị một tầng bình chướng, triệt để ngăn ở bên ngoài, tựa hồ có chút không ổn, ở ngoài hai vạn trượng, Thanh Huyền nhíu mày lại, vô ý thức cảm giác không ổn, hơi có chút kỳ quái, mà Thái Hoàng cũng bỗng dưng tiến lên trước một bước, mắt lộ duệ mang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Phúc lại khẽ nở nụ cười, thần sắc như trút được gánh nặng, rốt cục đã bắt đầu. Hôm nay giờ phút này, hắn sẽ chứng kiến một vị chí cảnh thánh tôn cảnh giới đỉnh phong vẫn lạc. Không đúng, Lý Biệt Tuyết lúc này trong lòng cũng báo động. Sau lưng bỗng nhiên nổi lên một cổ khí lạnh âm hàn, xông thẳng vào tâm thần, khiến tay hắn lạnh buốt, nguyên thần sợ run, vô ý thức đấy, liền bỏ qua tông thủ, dời lực chú ý đến sau lưng, sau đó chỉ thấy suốt 12 vòng vàng đang bao phủ về phía mình, pháp tắc thác loạn, trong nháy mắt liền khiến cho nguyên thần và đại đạo của hắn tạm thời thoát ly phân cách. Liên hệ cũng hạ thấp đến cực hạn, khí huyết xông tuôn, một thân tu vị, thình lình bị sinh sinh ép khỏi vị giai chí cảnh. Tiếp theo 12 đồng quyền cực lớn kia trước sau tự động, lặng yên biến hóa quỷ tích, tập trung vào khí cơ của hắn. 12 trấn quốc đồng nhân này đã xảy ra chuyện gì? Lý Biệt Tuyết trong lồng ngực hồi hộp, vừa sợ vừa giận. Trong nháy mắt tưởng rằng Thanh Huyền Thái Hoàng cấu kết với Ân Ngự, mưu đoạt tăng huyền trì pháp dực, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo liền phát giác vô luận là Nguyên Tịnh Thánh Nhân hay là Ngụy Húc khí thế đều điên cuồng đề thăng, ý niệm chí cảnh lại một lần nữa che lấp phía chân trời, ánh mắt nhìn đến cũng băng hàng lạnh lùng. Sát cơ ẩn phục, không đúng, là tông thủ, 12 trấn quốc đồng nhân, rõ ràng đã rơi vào tay tông thủ và Thương Sinh Đạo, phù linh kiếm trận, không vô nguyên hư thần pháp tại hạ, đại đạo dịch hoán. 12 trấn quốc đồng nhân tại thượng, ở bên ngoài Hoàng Kinh Thành, lại lần nữa vang lên tiếng ngâm khẽ của kiếm tông chi chủ, không có chí cảnh thánh tôn tọa trấn, cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh trận đã không đáng lo nữa, Chu Tử trọng thương, hạo nhiên chính khí của ba vạn đại nho cũng nhao nhao sụp đổ. Giờ phút này trọn bộ thiên địa đã không còn phù linh kiếm trận, có thế toàn lực thi triển ra để đổi thành pháp tắc, khiến không vô thần quyết của vô thượng nguyên ma bị hạ xuống vị giai. Cũng khiến hiêu doa thác loạn thần quyết của 12 trấn quốc đồng nhân tăng đến cực hạn. Ưu tiên ở không vô thần quyết, Lý Biệt Tuyết vốn à duy trì tu vị ở nửa bước chí cảnh, chỉ trong chốc lát, đã lại bị lần nữa bị áp rơi. Sinh sinh bị những thác loạn thần hoàng kia kéo xuống thánh cảnh trung kỳ, sao lại như thế? 12 trấn quốc đồng nhân sao lại bị Thương Sinh Đạo khống chế, Ân Ngự kia đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang đớp cức hay sao? Ý nổi giận và sợ hãi giao tạp, Lý Biệt Tuyết lúc này râu tóc nộ trương, đã không còn thái độ văn nhã như trước kia nữa, thần sắc không cam lòng lệ hận, 12 trấn quốc đồng nhân thì đã sao? Mặc dù bị rơi xuống thánh giai thì Lý Biệt Tuyết hắn cũng tuyệt không phải thánh giai bình thường có thể so sánh, nguyên thần ký thác đại đạo, cho dù là 12 trấn quốc đồng nhân cũng không thể hoàn toàn cắt đứt, thân ảnh lóe lên, Lý Biệt Tuyết đã bay lên hư không mấy trăm trượng, nhưng cũng theo đó mà dừng, những đồng quyền cực đại kia trên cánh tay đều thoáng hiện phù văn, rồi sau đó hoàn toàn khóa lại phiến thời không này, quyền tốc cũng đột nhiên tăng mấy lần, không hề như trước nữa, hung mãnh tập kích đến, không vô nguyên hư thần pháp, Lý Biệt Tuyết tránh cũng không thể tránh, lúc này chỉ có thể hư không đón đỡ. Cự thủ cường độ ngang với thần bảo kia hắn không cách nào lăng không hóa đi, chỉ có thể chuyển hơn phân nửa tay đấm thành hư vô. Chương 1657, tuyệt truyền vực này. 1. Nhưng mà sau quyền thứ nhất, lập tức thứ hai liền quyền nối gót tới. Giống như cự chù y, vô tình xông tới, ầm ầm nổ vang, khiến đại địa chấn chiến, Lý Biệt Tuyết mỗi lần tiếp một kích, thân ảnh đều chìm xuống trăm trượng, trong miệng tràn huyết, nếu không phải thân hình vẫn là chí cảnh chi thân thì sớm đã bị 12 trấn quốc đồng nhân đánh thành bã vụn rồi. Cũng khó khăn lắm tới quyền thứ tư quyền, Nguyên Tịnh Tán Nhân liền lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. 8.000 năm trước, Biệt Tuyết huynh tham dự cuộc chiến vây giết Hy Tử sư huynh ta. Lúc bôn tẩu chư giới, chưa bằng hữu gọi hữu có từng nghĩ qua mình cũng có ngày bị vây giết ở vân giới, bị Thương Sinh Đạo ta phong cấm không? Lại một quyền, quanh chấn vang, Lý Biệt Tuyết sắc mặt kịch biến, thất khiếu tràn huyết. Toàn bộ thân hình đều bị trọng quyền của trấn quốc đồng nhân đánh rơi vào địa tầng. Huyền Thiên Dịch Linh Đại Pháp. Ngươi tiện nhân kia, Huyền Thiên Dịch Linh, dịch hoán không vô nguyên hư thần pháp của hắn, không cách nào tiêu trừ đồng quyền cự lực, chỉ một quyền này, liền khiến cho hắn trọng thương. Đột nhiên, Lý Biệt Tuyết cũng lập tức hiểu ra, thì ra là thế, Tú Quan căn bản chưa từng phản hồi vân giới. Long Ảnh Huyền Sương, cũng không trở về. Bọn ngươi tạo lời đồn này chỉ là vì để ta yên tâm. Chính thức dựa vào, chính là 12 trấn quốc đồng nhân này sao? Vậy thì đã sao? Do ngươi quá ngu xuẩn thôi, cười nhẹ một tiếng, trong mắt Lâm Huyền Tĩnh lúc này hiện đầy vẻ hưng phấn, nàng lúc này chỉ cần thiếp thân dây dưa là được, cũng không cần làm chuyện khác, chỉ cần dùng Huyền Thiên Dịch Linh Đại Pháp dịch hoán không vô nguyên hư thần quyết của Lý Biệt Tuyết là được, Như Lý Biệt Tuyết vẫn là chí cảnh đỉnh phong, nàng cũng không dễ dàng gì, nhưng mà giờ khắc này, chênh lệch cảnh giới của hai bên đã nghịch chuyển. Có thể dễ dàng hoàn thành áp chế, hôm nay mặc dù có ta và Ngụy Húc, Lý Biệt Tuyết ngươi chẳng lẽ có thể trốn đi sao? Vô số một đằng màu xanh lá lan tràn tới. Trong đó một sợi tơ màu xanh biết thò ra, quấn về phía Lý Biệt Tuyết, bình thường vừa gần người đã bị hư vô chi lực của hắn hóa giải, mà giờ khắc này lại bất lực, một đạo kiếm thật lớn quang, đồng thời quét ngang vân không. Là thiên đạo kiếm lực, như sông lớn cuồn cuộn quét đến. Bàn bạc rộng lớn, bách mở ý niệm của Chu Tử, đánh cho những hạo nhiên chính khí còn lại phải sơ sát, cũng dùng xu thế cuốn ngang, tất cả đồ linh thần quang, âm mạc tà lực ở đây đều bị càn quét không còn gì. Khí thế lừng lẫy, mang theo âm mạch đồ linh, phong tỏa toàn bộ thiên địa hư không Phong Hoa Cung và Hoàng Kinh Thành. Tông thủ lúc này kiếm quyết một dẫn, hai mắt sinh huy, sư huynh, trước tiên diệt khẩu, Ngụy Húc cười to, dùng kính tượng chi pháp vận nguyên nhất chung thủy kiếm, ngoài dự đoán mọi người, cũng không đâm về phía Lý Biệt Tuyết, mà Thái Hoàng đạo quân ở bên ngoài hai vạn trượng, bóng kiếm chỉ chợt lóe, đầu lâu Thái Hoàng đã văng lên, thần sắc thanh huyền. Lúc trước khi trông thấy 12 trấn quốc đồng nhân đã biết tình hình không ổn, lại không nghĩ đến, Ngụy Húc trước tiên lại bỏ qua Lý Biệt Tuyết, tấn công hai người bọn hắn, hơn nữa vừa ra tay đã là kiếm thuật cấp vô thượng thần thông thập tam đẳng, Thái Hoàng bên cạnh vốn chỉ là phân hóa chi thân, thực lực chỉ có 6 thành bản thể, lại bị 12 trấn quốc đồng nhân áp chế, bất ngờ không đề phòng, lại bị Ngụy Húc một kiếm tru diệt, vô lượng chung thủy, vô thượng kiếm pháp, trong mắt thanh huyền nhất thời đều là nghi hoặc. Hắn biết được Ngụy Húc tu tập chính là kính tự thần quyết, bản thân kính hoa thủy nguyệt pháp, chỉ là thập nhất đẳng, miễn cưỡng dính dáng với thiên địa đại đạo, nhưng mà lại có thế kính ánh bất luận thần thông, bất luận công quyết nào, vì vậy gặp mạnh thì càng mạnh, gặp yếu càng yếu, nhưng vô thượng kiếm quyết sao chép được này rốt cục là đến từ đâu, bên trong bao hàm vô lượng chung thủy đại pháp, như vậy hẳn chỉ có tông thủ mới có thể thi triển mới phải, nhưng mà theo hắn biết, trước khi tông thủ tiến vào thánh giai dừng mơ thôi diễn nó đến cảnh giới vô thượng thập tam đẳng, không kịp nghĩ nhiều, thanh huyền theo bản năng định độn không lóe lên. Xa xa thoát khỏi nơi bị thần pháp thác loạn bao phủ này, nhưng ý niệm này vừa nổi lên, lại cảm giác từ nguyên chi lực vô tận bỗng nhiên bao phủ đến, thân nặng gấp trăm vạn lần, phản phất trăm tòa đại tu di sơn đang ép lên người. Lực lượng khổng lồ xé rách, chẳng những khiến cho hắn phải dùng toàn bộ tinh thần ứng đối, mới không bị xé nứt. Càng không cách nào tùy ý độn đi, cơ hồ bị định ngay tại chỗ. Từ Phúc gầm lên một tiếng, mang theo ý cảnh cáo thô bạo. Từ Phúc thì bật cười một tiếng, thần sắc bình thản đứng nguyên tại chỗ thi lễ, thanh huyền đạo hữu đắc tội. Từ Phúc tánh mạng nằm trong tay người, sao dám không xuất lực. Ngày sau đạo hữu nếu biết được cũng chớ có trách ta, khi nói chuyện, lại có càng nhiều nguyên từ chi lực bộc phát. Tầng tầng lớp lớp, tràn ngập hư không, mà lúc vừa dứt lời, kiếm của tông thủ cũng theo âm thanh tới. Cũng là kiếm phân hắc bạch, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thanh huyền thấy thế lông mi trắng trao lên, nhưng trong nội tâm rốt cục cũng hiểu ra, thập tam đẳng vô thượng kiếm quyết. Vật mà Lý Biệt Tuyết muốn là tăng huyền cầm pháp chi khí ở trên người ngươi, đây không phải là muốn bản thể bọn hắn không biết được sao, trách không được. Ngụy Húc trước tiên lại buông tha Lý Biệt Tuyết, mà tru sát Thái Hoàng đầu tiên. Tông thủ nghe vậy thần sắc lạnh lùng, cũng không động dung, đã muộn. Hắc bạch kiếm quang vẫn lăng lệ ác liệt khó lường như trước, trực lai trực khứ, đánh lên trên phất trần mà thanh huyền vung đến, binh khí và tơ vàng cuốn giao. Mà chỉ một chớp mắt đã chém bay toàn bộ những sợi tơ mềm dẻo kia, bất quá bị thanh huyền ngăn cản, lại không thể xuyên thủng nguyên hồn, chỉ là đâm vào chỗ vai của hắn, nhưng hắc bạch chung thủy chi lực cũng theo đó nổ bung. Toàn bộ cánh tay trái của thanh huyền, tính huyết nhục cả ngực trái đều bị một kiếm này thôn phệ. Mà một kiếm khác của Ngụy Húc lúc này cũng nối gót tới. Một kiếm này cũng là thập tam đẳng vô thượng kiếm quyết, nhưng mà do chí cảnh thánh tôn thi triển lại mạnh hơn gấp mấy lần, thanh huyền đã trọng thương, lại có Từ Phúc kiềm chế. Phất trần kia chỉ hơi chống cự đã bị kiếm của Ngụy Húc cưỡng ép chém vỡ, sau đó toàn bộ thân hình đã bị hắc bạch chi kiếm gọn gàng mà linh hoạt đoạn thành hai. Lúc này Ngụy Húc lại cười lớn tiếng, Biệt Tuyết huynh muốn chạy sao? Sợ rằng khó có thể như nguyện. Ngày hôm nay, Ngụy Húc không biết đã mong mỏi bao lâu rồi, lại một kiếm vọt lên không TNG, lúc đến 7.000 trượng liền dùng khí thế lạnh lùng lăng lệ ác liệt dị thường mạnh mẽ trùng kích xuống. Kiếm thế trầm hùng, bá đạo khó nói lên lời, vừa hay ngăn ở trước người Lý Biệt Tuyết đang chuẩn bị thoát ra hư không, vẫn là nguyên nhất chung thủy. Chỉ một kiếm, liền triệt để chém rụng một tay Lý Biệt Tuyết, chương 1658, tuyệt truyền vực này. 2. Kính Hoa Thủy Nguyệt Thần Quyết, mặc dù có thế kính ấn thiên địa vạn vật, nhưng mà cùng một loại thần thông đại pháp, trong một thời gian ngắn, nhiều nhất chỉ có thể kính ấn 3 lượt, thực sự không phải có thể phục chế vô hạn, dù sao kính ảnh lưu lại cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng lúc kiếm thứ hai của Ngụy Húc đến thì trên thân kiếm, dĩ nhiên lộ ra tro tàn chi sắc, vẫn là thập tam đẳng vô thượng, minh hà cáo tử, kiếm quang tro tàn men theo một loại quỷ tích quỷ dị nhẹ nhàng, cắt ngang hư không, mà trong mắt Lý Biệt Tuyết giờ phút này cũng hiện ra tro tàn chi sắc, sau lưng là Nguyên Tịnh tán nhân Lâm Huyền Tịnh cận thân dây dưa, không biết lúc nào sẽ phát ra một kích trí mạng. Trước người lại là kiếm của Ngụy Húc, đó là vô thượng kiếm quyết bỏ qua giai vị, cho dù là trẻ mới sinh cũng có thế kích thương chí cảnh thánh tôn. Thái Ất Đông Hoa đế quân càng dùng vô số tơ vàng, tràn ngập toàn bộ hư không, khiến cho hắn bó tay bó chân, cất bước duy gian. Ngoài ra còn có Từ Phúc, cũng sắp ra tay. 12 trấn quốc đồng nhân, càng từ đầu đến cuối, đều đang dùng cặp mắt như chuông đồng kia xa xa khóa lấy hắn. 24 quả thanh đồng cự quyền, 12 thanh thanh đồng cự kiếm, đều có thể tổn thương đến hắn. Một cổ tuyệt vọng khó có thể hình dung đang lặng yên lan tràn nơi đáy lòng hắn. Mình tưởng rằng là thợ săn, nhưng cuối cùng lại thành con mồi sao. Tất cả bố trí ở chỗ này đều sẽ trở thành nơi tán thân của mình. Mà lúc này tông thủ đã thu kiếm vào bao, mang theo Nguyên Thần Kim Bất Hối lần nữa đến trước ngự thư phòng. Lúc này không còn người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trong Phong Hoa Cung, cơ hồ tất cả thánh giai tôn giả lúc này đều bị thanh đằng của Thái Ất Đông Hoa đế quân vây khốn, sau đó vô thanh vô tức giảo sát, không người nào có thể chạy khỏi Thương Sinh kiếm trận, cũng không có người có thể chạy khỏi phong tỏa của Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh kiếm trận bên ngoài. Khi những người này còn thực lực thánh cảnh cũng không thể làm được, huống chi là sau khi bị 12 đồng nhân trấn áp, không cần động thủ, chỉ dùng ý niệm áp bách, ngự thư phòng còn hoàn hảo không tổn hao gì kia liền sụp đổ tản ra, hóa thành từng mảnh bụi, bị gió lớn lăng không mà khởi kia cuốn đến giữa không trung. Ân Ngự vẫn ngồi trên hoàng tọa, sắc mặt tuy hôi bại như chết, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, mang theo vài phần quật cường cố chấp, lạnh lùng đối mặt cùng tông thủ, tựa hồ không rơi vào thế hạ phong, bảo trì tôn nghiêm cuối cùng, nhưng mà đôi tay kia cũng đã dùng hết tất cả khí lực, vịn vào thành ghế. Sắc mặt trắng bệch, không hề có chút sinh khí, trẫm xưa nay một lời cửu đỉnh, nói muốn lấy tánh mạng Ân Ngự người thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Tông thủ đối với ánh mắt của Ân Ngự không thèm để ý, thần sắc nhàn nhạt quét nhìn Ân Ngự vả tả tính, không biết mấy ngàn năm sau thế nhân sẽ đánh giá chuyện hôm nay như thế nào nữa. Hỏi lại không phải hai người phía trước, mà là hảo hữu Chí Giao bên cạnh. Kim Bất Hối vô ý thức sờ lên cái mũi, nhưng mới phát hiện mình vẫn là hồn thể, vì vậy liền ngừng động tác theo thói quen này lại, hơi chút ngượng ngùng cười nói, ấy gia gia, không cẩn thận lại trở thành trung lương liệt thần rồi. Nhờ phúc của ngươi cũng được lưu danh sử sách. Không thể tưởng được Kim Bất Hối ta cũng có hôm nay, ngày sau tất nhiên sẽ có bình phán. Văn Chính, Văn Trinh không thiếu, Văn Trung, Văn Liệt luôn tránh không khỏi, lại ánh mắt phức tạp nhìn Ân Ngự liếc. Có hận, có nộ, có tiếc hận thương cảm. Cuối cùng toàn bộ đều giảm đi, ta cũng không biết. Nho gia không thể lại chưởng Xuân Thu chi bút. Ngày sau tông thủ ngươi nhất thống vân giới, những thần tử kia của đại càn nhất định sẽ vì hôm nay ca công tụng đức một phen. Tóm lại là bệ hạ thánh hiền nhân đức, lòng mang thiên hạ, không đành lòng muôn dân trăm họ chịu khổ, vì vậy dùng quân vương chi thân lâm vào nguy hiểm, một mình giận dữ xông vào hoàng kinh, trảm thủ cấp tên hôn quân này. Ân Ngự cấu kết ma đạo, xem tánh mạng 1.800 vạn con dân hoàng kinh thành như cọng rơm cái rác, tự nhiên tội đáng chết vạn lần. Lại lặng lẽ cười nói, còn tội nhân nhất định chính là Nguyên Thần Hoàng đế tuổi già ngu ngốc, chém lầm trung lương trực thần, trong sử sách cũng sẽ ghi lại. Nếu không sao có thể làm nổi bật sự vô đức của Ân Ngự, sự anh minh của tại thế thánh nhân như tông thủ ngươi. Sau đó kết luận, Nguyên Thần Hoàng đế tuy lúc trẻ oai hùng thông minh, thiện dùng quyền mưu, tạo đại thương trung hưng chi thế, đáng tiếc tuổi già hoa mắt ù tai, tin lầm gian nịnh, là đại thương vong quốc chi quân. Thần sắc Ân Ngự càng ảm đạm, cơ mặt run rẩy, cả người không thể chèo chống nữa, khí lực hoàn toàn biến mất, co quắp ngã xuống trên hoàng kim ngự tọa. Hắn không cầu trường sinh, để ý nhất là danh tiếng đời sau, nhưng mà giờ này khắc này, tên tuổi anh hùng cả đời đều đã như dòng nước. Kim Bất Hối liếc qua, lại trông thấy Tả Tính, người này lại có vài phần khí tiết, thân lập tại chỗ, dĩ nhiên đã khí tuyệt. Đã tự đoạn sinh cơ, tự hủy tất cả luân mạch trong cơ thể. Đối với Tả Tín, Kim Bất Hối sớm đã không thèm để ý, không để ở trong lòng, giờ phút này cũng không khỏi thở dài trong lòng, sớm biết hôm nay, sao phải khổ như vậy, tự hồ đã quá tân bốc ta và ngươi rồi. Tông thủ dùng ngón tay xoa ngạch tâm, thần sắc quái dị, tự hồ cũng quá mức vô sĩ rồi, người đời sau thật sự sẽ ghi vậy sao, chỉ sẽ càng hơn thôi. Kim Bất Hối cười lạnh, mang theo vài phần chê cười, đệ tử thương sinh đạo các ngươi tự nhiên sẽ cực lực thổi phồng, như thế mới có thể khiến thế nhân biết Nho gia sai lầm, chứng thực mình mới là chính thống. Thần tử ngày sau của ngươi hơn phân nửa cũng sẽ cực lực điểm tô cho đẹp, tương lai đệ nhất, đại càn nhất thống vân giới, mới được là danh chính ngôn thuận, là tược thiên địa phù hộ. Về phần Nho gia, hừ hừ vài tiếng, Kim Bất Hối liền không nói nữa. Dù sao cũng e lờ xuất thân từ Nho môn, khó mà nói lời bậy, nhưng lại biết tông thủ, dù trong Nho môn cũng là thánh quân minh chủ không thể phủ nhận, nếu tiếp tục chửi bởi, vậy sẽ khiến căn cơ toàn bộ Nho môn lần nữa dao động, nếu những đại nho kia thoáng thông minh, sẽ nói có sách, mách có chứng, xuất ra một mảnh kinh văn giáo lý dài ngoằng, sử dụng ở trên người tông thủ, nếu bỏ qua loại ngữ điệu quái dị này, cái gì diệt nho đạo, hủy bỏ khoa khảo thí, từ dân tuyển quan v.v. Tông thủ kỳ thật đã là thánh quân lý tưởng nhất đối với địa bộ phận người Nho môn rồi. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Kim Bất Hối cuối cùng tổng kết, tóm lại vẫn là người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tốt một câu người thắng làm vua, người thua làm giặc, thần sắc Ân Ngự giãy dụa, cuối cùng vô lực thở dài một tiếng, bệ hạ nhân đức, Ân Ngự trước khi chết không cầu cái khác, chỉ cầu ta 27 hoàng lăng của Ân gia ta, ngày sau có thế bình yên vô sự, không bị đạo phạt. Chương 1659, Trọng Định Chư Kinh. Có thế, tông thủ một kiếm, chém bay đầu Ân Ngự. Vào lúc Ân Ngự còn một tia ý thức cuối cùng, lại lạnh lùng nói, nhưng trẫm cũng nhất định phải khiến huyết mạch Ân gia người tuyệt truyền khỏi vực này. Bên ngoài Hoàng Kinh Thành, mắt mũi miệng Thanh Huyền bỗng dưng tràn ra máu tươi, cực kỳ đột ngột, nhưng đã có Thái Hoàng Đạo Quân trước kia làm thí dụ, Thanh Huyền cũng đã sớm có phòng bị, hóa thân bị diệt, dẫn phát nguyên thần cắn trả, hồn lực phong bạo. Bất quá Thanh Huyền giờ phút này thực sự cực kỳ chật vật. Nhất khí hóa tam thanh ba hồn bảy vía của người phân hóa mà thành, mỗi một cổ hóa thân, sau khi hao tổn mặc dù không tổn thương căn bản, nhưng lại cực kỳ trọng yếu, sau khi tổn hại, thường thường cần trăm năm mới có thể khôi phục. Mà thực lực của bản thân, cũng ít nhiều sẽ phải chịu chút ít ảnh hưởng, Thanh Huyền lại không để ý tới thương thế, hai tay cầm ấn. Lạc cửu tự chân ngôn của đạo gia, tổ tự chân ngôn trong Lâm Binh Đấu Giả Giai Sổ Tổ Tiền Hành, dùng phương pháp này hết sức triệu hồi hồn niệm toái tán, nhưng mà suốt 10 cái hô hấp, Thanh Huyền chỉ thu về được một chút nguyên hồn tàn phiến phân hóa ra ngoài, cũng không có trí ở trong phiến không gian phong bế kia, giết hóa thân chi nhân của ta, hẳn là thương sinh đạo Ngụy Húc không thể nghi ngờ. Không hổ là thương sinh đạo tọa tôn mà hy tử tuyển định, thủ đoạn thật cay độc, Thái Hoàng lúc này dĩ nhiên đã hồi phục xong, chỉ là sắc mặt vẫn hơi chút tái nhợt. Trước tru ta và ngươi, nhất định là muốn giấu giếm gì đó, ta hôm nay ngược lại càng hiếu kỳ, Ngụy Húc kia bất quá mới bước vào chí cảnh. Có tư cách gì một kiếm diệt hai người chúng ta? Thậm chí còn không kịp phản ứng chút nào, Thanh Huyền nhíu mày, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ chỉ bằng vào 12 trấn quốc đồng nhân kia sao? 12 trấn quốc đồng nhân đột nhiên đổi chủ, bị thương sinh đạo khống chế. Cũng khiến cho hắn hiếu kỳ, nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghi hoặc chuyện thứ hai hơn. Kính Hoa Thủy Nguyệt tuy là thần thông thập nhất đẳng, nhưng nếu gặp ngừa mạnh, tăng cường đến 10 cấp vô thượng thập tam đẳng cũng có khả năng, Thái Hoàng thuận miệng suy đoán, nhưng lại không để ở trong lòng. Bất quá lúc này trong lòng xao động không hiểu, chung quy vẫn cảm thấy mình đã bắt được mấu chốt nào đó, rồi lại bắt không được, tự nhiên thương sinh đạo khổ tâm trù tính trận chiến này, sẽ chuẩn bị chút ít thủ đoạn khác để ứng đối ta và ngươi. Ai dám coi thường hy tử, coi thường tú quan. Tóm lại tất có bí mật gì đó không muốn người biết, chỉ là Lý Biệt Tuyết, lần này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít rồi, Thanh Huyền trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có đầu mối gì. Sau khi thở dài một tiếng liền mắt nhìn về phía Hoàng Kinh Thành, ánh mắt phức tạp, tuy tiếc hận cảm thán vì Lý Biệt Tuyết, nhưng hắn lại không hề có ý ra tay tương trợ, tử địa 12 trấn quốc đồng nhân trấn áp, nhưng phàm là chí cảnh thánh tôn, đều tránh mà không kịp, lúc này vào thành, không những không cứu được Lý Biệt Tuyết, ngược còn bồi thêm mình vào nữa, cũng may những trấn quốc đồng nhân này tốc độ bay không nhanh. Thác loạn thần quyết, chỉ cần trước đó có trận đối ứng liền có thể triệt tiêu một bộ phận. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cách nào chống lại, không chỉ Lý Biệt Tuyết, Thái Hoàng lắc đầu, cũng than thở một tiếng, đại thương, nguyên thần hoàng đế ân ngự cũng đã triệt để xong đời. Mắt hai người lộ ra vẻ khó tin, cũng thấy trong lòng vô cùng trầm trọng, đại thương diệt vong, trong vân giới không còn thế lực nào có thể đối kháng đại càn tiên đình được nữa, cho dù là Thạch Gia lúc này cũng xa xa không đủ tư cách, mà Lý Biệt Tuyết và Chu Tử, hai đại chí cảnh thánh tôn. Một vị bị tru diệt trấn áp, một vị đạo cơ dao động, thương thế trầm trọng, một trận chiến này, thương sinh đạo kiếm tông, cơ hồ quét ngang toàn bộ vân giới, mà đạo môn tuy có hai người bọn hắn cũng đã không còn lực ngăn cản nữa, xu thế mạnh yếu đã triệt để nghịch chuyển, chuyện hôm nay, thực sự cũng có gì xấu, Thanh Huyền lên tiếng, khiến Thái Hoàng lập tức khiêu mi, mắt hiện kinh ngạc hỏi thăm nhìn sư huynh mình, xu thế vân giới đã đến nước này. Vị kia, cũng không sai biệt lắm nên hiện thân rồi, Thái Hoàng nheo lại hai mắt, chẳng lẽ là chuyện mà 8.000 năm trước từ bi sư huynh hoài nghi sao? Người kia, thật sự tồn tại, hẳn không sai. Kỳ thật từ bi không nói, ta cũng có nghi hoặc này. Nhưng mà đạo huynh hắn, cũng quá mức nóng vội. Là địch với người nọ, muốn đẩy toàn bộ đạo môn vào cảnh vạn kiếp bất phục, Thanh Huyền cười lạnh, cho nên ta và ngươi, hôm nay chỉ cần ngồi xem là được. Thái Hoàng thì lâm vào suy ngẫm, nếu người nọ thật sự tồn tại. Như vậy từ bi 8.000 năm không hiện thân ở vân giới, cũng có chút khả nghi, từ bi sư huynh hắn có còn tại thế không? Trong văn miếu, Chu Tử vẫn ngồi diêm như gỗ. Hai mắt vốn thâm thúy lợi hại đã mất đi tất cả quang mang, hồi lâu sau, mới bị tiếng nghị luận ầm ĩ ở chung quanh khiến giật mình tỉnh lại, thiên địa đã bị phong tỏa, chỉ sợ nguyên thần hoàng đế giữ nhiều lành ít, đây là tà bất thắng chính sao? Tại thế thánh hiền, sao lại chết trên tay hôn quân được? Thật là buồn cười. Chúng ta giúp đỡ nguyên thần hoàng đế, cũng xem như là tay sai của tên hôn quân kia. 12 trấn quốc đồng nhân đào ngũ tương hướng, cái này chẳng lẽ là thiên ý? Chẳng lẽ Nho Môn ta đã bị thiên ghen ghét, mới có khó khăn hôm nay sao? Đã chú định thương sinh đạo rầm rộ, Nho gia ta tương vong, tuyệt không phải như thế. Mặc dù sai, sai cũng không phải thượng cổ thánh hiền, cũng không phải kinh điển Nho gia mà là chúng ta mới phải. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ, những kinh điển mà các thánh hiền di hạ, chúng ta xuyên tạc bao nhiêu. Đều nói ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhưng không phải đều đã hiểu sai ý thánh nhân hết sao. Chu Tử lập tức chấn động tinh thần, tâm cảnh gần như sụp đổ lại khôi phục mấy phần tình cảm ấm áp. Khiến cho băng hàn nơi trong lồng ngực hơi giãn, đúng rồi, lúc này còn không đến lúc nhận thua. Sai rồi vậy thì sửa, cũng không có gì lớn, mình năm đó học ở trường. Đã từng hiểu lầm kinh nghĩa, đã từng bị sư trưởng răn dạy, chỉ cần còn có lòng hướng về đạo, về truy cầu thiên hạ chí liếp diệt, Chu Tử hắn cuối cùng cũng có thể rửa sạch sỉ nhục này, nhưng hắn vừa muốn có động tác, toàn thân lại như châm đâm. Lúc này mới giật mình, cuộc chiến hôm nay, khiến cho đạo cơ của hắn dao động đến mức nào, lúc này thương thế trên người, cho dù là đại chiến với Tú Quang 10 ngày đêm, sợ rằng cũng không gì hơn cái này, lại không để ý đau đớn. Chu Hi miễn cưỡng tự mình vươn người đứng lên, vẫn đứng ngạo nghễ, thiên nhân hợp nhất không sai, cách vật trí tri không sai. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thứ, trung, hiếu, để càng không sai, thâm âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyên truyền giác ngộ, khiến rất nhiều phu tử nghị luận nơi này đều nhao nhao dừng nghị luận, kinh ngạc nhìn qua, chương 1660, Biệt Tuyết Chi Vẫn. 1. Sai chính là Nho Môn ta vì trục xuất Bách Gia, khiến Nho Môn độc tôn. Vì vậy đón ý nói hồ chư đại hoàng triều, đón ý nói hồ đám thế gia ngang ngược, vặn vẹo quá nhiều. Chu Hi ta cũng có sai, chỉ sợ thật sự đúng như Càn Hoàng nói. Nói đến chỗ này, Chu Hi cũng không để ý ánh mắt đủ loại ở bốn phía, ta sẽ rời khỏi Hoàng Kinh, quay về Bạch Lộc Động bế quan. Nho gia giáo lý, lúc này cũng đã không hợp hậu thế. Để tránh dạy hư học sinh, Bạch Lộc Động thư viện cũng phong bế 20 năm. Cũng chiêu thiên hạ đại nho, nghiên đại càng chi chính, soạn lại chư kinh, trong văn miếu, lập tức một hồi yên tĩnh. Phần lớn đều im ắng, chỉ có bộ phận người ánh mắt kính phục, không hổ là Chu Tử, không hổ là thánh nhân, đại thương đã xong, nguyên hoàng đã xong, hôm nay Nho gia ta chỉ sợ cũng sắp suy vong rồi, không phải phải độc nhất, một thư viện trong Hoàng Kinh Thành, một vị thanh sam thư sinh hai mắt đang kinh ngạc thất thần nhìn về phía Hoàng Cung. Trong mắt thần sắc phức tạp thất lạc. Suy vong sao? Thế thì chưa hẳn.

Kiếm trong tay Ngụy Húc cũng lần nữa hiện ra xám trắng, xa xa tông thủ lẳng lặng nhìn xem, cũng không ngăn cản. Hắn vốn là muốn hỏi thăm Lý Biệt Tuyết cách giải trừ chú cấm, nhưng mà lúc này xem tình hình, chỉ sợ hỏi cũng không được gì. Mặc dù Lý Biệt Tuyết có nói ra cách phá giải, hắn cũng không cách nào yên tâm, đạo cơ của Tô Tiểu Tiểu đã phá rồi lại lập. Bị chú cấm ảnh hưởng, đã hạ đến mức thấp nhất, ngày sau chỉ cần tu hành đến thánh giai, tự nhiên có thể dựa vào lực bản thân bài trừ, cho nên cách phá giải biết cũng không sao, không quan trọng. Cũng ngay nháy mắt khi Minh Hà cáo tử kiếm của Ngụy Húc lăng không xuyên thẳng qua, Lý Biệt Tuyết lại lặng lẽ cười, ngàn trượng không gian quanh người bỗng dưng sụp xuống. Thương sinh đạo ngươi xem ra thật đúng là chuẩn bị lấy mạng bản tôn rồi. Chương 1661, Biệt Tuyết chi vẫn. 2. Một cái thời không chi động thình lình bị cưỡng ép mở ra. Không phải kết nối với ngoại vực giới hà đối ứng, mà là một thế giới song song ít nhất ở bên ngoài mấy ngàn thế giới. Biến cố trong tích tắc này, ngay cả Lâm Huyền Sương cũng không phản ứng kịp, mà lúc này ở thời không đối diện quả thật cũng có một tòa đại trận hoặc là thần tiếp dẫn. Huyền Thiên Dịch Linh đại pháp của nàng chỉ có thể thoáng ngăn cản, vẫn không thể dừng lại, chỉ có thể trơ mắt ế ra nhìn thời không chi động kia hoàn thành. Tiếng cười của Lý Biệt Tuyết cũng truyền khắp Hoàng Kinh Thành, thật cho rằng Lý Biệt Tuyết ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Tông thủ, Ngụy Húc. Từ phúc, mối hận hôm nay, cái nhục ngày hôm nay, ta tất sẽ đáp trả. Sớm muộn cũng phải khiến thương sinh đạo, muốn đại càn ngươi gà chó không yên. Ngay khi mấy người Ngụy Húc sắc mặt đều khẽ biến, ngay khi tông thủ cũng lặng yên Triệu Trảm Tiên Phi Đao đã hoàn thành ra ở trong tay, cùng trong tích tắc, trong miệng Lý Biệt Tuyết bỗng nhiên nhổ ra một tia máu đen. Toàn bộ ngực trái, cũng tựa hồ bị búa nện, lăn không bay xuống đất, thân hình Lý Biệt Tuyết xa xa muốn ngã, thời không chi động kia tức thì bất ổn. Lâm Huyền Sương không chút do dự, Huyền Thiên Dịch Linh Đại Pháp tiếp tục dịch hóa, khiến thời không chi động kia không cách nào tiếp tục hình thành. Minh Hà Cáo Tử Kiếm của Ngụy Húc lúc này rốt cục cũng tập kích đến. Mà Từ Phúc không biết gì, cũng lách mình đến cạnh người Lý Biệt Tuyết, một ngón tay búng ra, khóa nguyên thân Lý Biệt Tuyết lại. Mà đầu ngón tay lại điểm một cái, lập tức hội tụ hàng tỷ nguyên từ. Hai người đều lo lắng Lý Biệt Tuyết lại tìm cách bỏ chạy, vì vậy đều toàn lực ra tay, hào bất dung tình, kiếm trong tay Ngụy Húc trực tiếp đâm vào. Khiến cho bất diệt chi thể của Lý Biệt Tuyết cũng hóa thành tái nhật tử sắc, triệt để chết đi. Nguyên từ nhất chỉ của Từ Phúc lập tức điểm nổ đầu Lý Biệt Tuyết. Chí cảnh thân diệt, tức thì có một cổ lực rộng lớn từ trong thang thể hắn bạo phát ra, điên cuồng trùng kích khắp mọi nơi, trong toàn bộ Phong Hoa Cung, mọi thứ đều hóa thành bột mịn dưới lực chấn động bàn bạc. Cũng may tông thủ cũng đã sớm có chuẩn bị, 12 trấn quốc đồng nhân dựng ở bốn phương tám hướng. Lực chướng vô hình mở ra, ngăn cản toàn bộ tiên nguyên chi lực tinh khiết sau khi chí cảnh thân vẫn lại, khiến 1.800 vạn người ở ngoài cung đều có thế bình yên vô sự. Trong tay Lâm Huyền Sương lúc này nổ bung ra ngàn vạn quang tia, phối hợp với đằng ti màu xanh của Thái Nhất Đông Hoa Đế Quân, quấn quanh nguyên hồn của Lý Biệt Tuyết, bất diệt chi hồn của Chí Cảnh Thánh Tôn, dù đã mất đi Thánh Tôn cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần còn chút ý thức còn sót lại, cũng không thể xem là tịch diệt. Chỉ cần còn một đám tàn hồn bỏ chạy, tiếp theo sẽ lại tụ hồn thể, cải tạo thân thể, mấy người ở đây cũng không dám có chút chủ quan, 12 trấn quốc đồng nhân, thương sinh thất kiếm, Thiên Tuyệt Địa Diệt Phù Linh Kiếm Trận, một tầng tầng phong tỏa trắng tuyệt, hai người Ngụy Húc Lâm Huyền Sương cũng từng chút một tìm tòi tàn hồn, phong ấn trấn áp, Từ Phúc vì tránh hiềm nghi, từ sau khi nguyên thần Lý Biệt Tuyết bị đánh tan liền lui về cạnh người tông thủ, không tiếp tục tham dự nữa, tỏ vẻ không có ý tiếp xúc với mảnh vỡ nguyên hồn của Lý Biệt Tuyết, chỉ là ánh mắt có chút phiền muộn, biết được vị ma đạo cừ đầu Phong Vân Một Cõi ở vân giới hơn vạn năm này đã tạm thời biến mất khỏi một vực thế giới này. Dưới sự trấn áp của thương sinh đạo, có thế tương lai ngàn vạn năm cũng khó phục sinh. Trừ phi thương sinh đạo diệt sạch, bất quá cảm giác thẫn thờ này cũng chỉ duy trì nháy mắt, Từ Phúc lại cười cười, tốt một cái tru tâm thú hồn đinh. Một sát na vừa rồi, lão phu quả thật đã cho rằng Lý Biệt Tuyết có thể thoát đi rồi chứ, tông thủ bật cười, tru tâm thú hồn đinh, quả thật là thủ bút của Minh Nhật Hiên cư sĩ, tru tâm thú hồn, đúng là một trong các thuật pháp hắn am hiểu. So với toàn tâm đinh của Trọng Huyền cao minh hơn không chỉ một bậc, cũng cần huyết tế, bất quá Trọng Huyền cần 3.000 đồng tử chi huyết. Mà Minh Nhật Hiên lại lợi dụng âm mạch đồ linh của Lý Biệt Tuyết, sinh lực nguyên khí hấp thu được dù sao đã không thể quay về, lãng phí cũng đáng tiếc. Dùng ở trên người Lý Biệt Tuyết, tông thủ cũng có thế tiếp nhận, kỳ thật hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, Nhưng trảm tiên phi đao của hắn so sánh với thuật pháp không cách nào chống cự, phát động cũng không hề báo hiệu này hiệu quả quả thật chênh lệch một chút. Lắc đầu, tông thủ nhìn viên đan dược đỏ như máu trong tia. Là ma đan sau khi thân hình Lý Biệt Tuyết bạo toái lưu lại. Ngay khi bay ra đã bị hắn bắt lấy, nói đến đây là miếng chí cảnh ma đan thứ hai mà tông thủ đạt được nắm ở trong tay, tự hồ như có sinh mệnh, đang nhảy nhót không ngớt, đang hô hấp lấy nguyên lực bành trướng. Nói đến đây là miếng chí cảnh ma đan thứ hai mà tông thủ đạt được nắm ở trong tay, tự hồ như có sinh mệnh, đang nhảy nhót không ngớt, đang hô hấp lấy nguyên lực bành trướng. So sánh với ma đan của Đạp Thế Thiên Quân, rõ ràng còn tốt hơn nhiều, bên trong còn có một bộ phận thần niệm của Lý Biệt Tuyết. Bất quá lúc này tông thủ đã không cần người bên ngoài tương trợ, có thể mượn tăng huyền trì pháp dực chi lực tầng tầng phong ấn thần niệm ấn ký của Lý Biệt Tuyết trong ma đan. Chỉ là trong mắt tông thủ lập tức lại như nghĩ tới gì đó. Từ Phúc hiếu kỳ, cười hỏi, đại địch tru trừ, nên mừng rỡ mới phải. Không biết bệ hạ đang suy nghĩ gì, tông thủ tâm thần vừa tỉnh, cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói, ta suy nghĩ, nếu đưa nguyên hồn của Lý Biệt Tuyết đến một vực thế giới khác thì còn có thể duy trì bất diệt hay không? Chí cảnh nguyên hồn bất diệt là bởi vì ký thác đại đạo, cho nên mặc dù chết đi, cũng có thể mượn đại đạo chi lực trọng sinh. Nhưng nếu đưa đến một giới khác, triệt để cắt đứt liên hệ thì sẽ thế nào? Từ Phúc toàn thân phát lạnh, lập tức liền khẽ lắc đầu. Ngoài thế giới vực này ra, có giới khác tồn tại hay không vẫn là chuyện chưa từng được chứng minh. Mặc dù có, chỉ sợ cũng cần chân cảnh mới có thể phá vỡ ngăn chướng. Tông thủ nghe vậy, lại nghĩ đến Thái Thượng Ứng Kiếp Đồ Lục, nghĩ thầm thật đúng là như thế. Muốn phá vỡ biên giới, quả thật chỉ có đến chân cảnh mới có thể, trừ phi là đồng thời nắm giữ vụ trụ nhị thư, nắm thời không đại đạo. Nói cách khác, muốn diệt sát chí cảnh, chỉ có đến chân cảnh trong truyền thuyết mới có thể làm được, còn lại chỉ có thể diệt mà không giết. Nghĩ đến chân cảnh, tông thủ lại nghĩ tới một người. Không khỏi nghi hoặc nhìn lên thiên không, 12 trấn quốc đồng nhân đến tay, Lý Biệt Tuyết bị vây giết, kết quả vân giới đã được định. Lẽ ra nếu người nọ tồn tại thì lúc này cũng nên hiện thân cản trở mới đúng chứ, nhưng đến lúc này đã không sai biệt lắm kết thúc tất cả, cũng vẫn không thấy bộ dáng người nọ. Chương 1662, phỏng đoán lớn mật. Theo lão nghĩ, hoặc là người nọ căn bản không tồn tại, hoặc là người này tính toán càng thêm sâu xa. Từ Phúc dường như hồ cũng biết suy nghĩ trong lòng tông thủ, giống như cười mà không phải cười nói, có khả năng căn bản không thèm để ý đến cục diện vân giới và 12 trấn quốc đồng nhân, hoặc là lòng có kiên kỵ cũng không chừng. Tông thủ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng dứt khoát tạm thời bỏ qua việc này. Người nọ không hiện thân cũng tốt, Từ Phúc tiếp theo lại khuyên bảo nói, ngược lại kiện tăng huyền trì pháp dực trong tay bệ hạ tốt nhất nên hết sức che giấu một đoạn thời gian. Thí dụ như hôm nay, cũng rất không tệ. Có Lý Biệt Tuyết 5 lần 7 lượt dị động, thần bảo này hơn phân nửa không thể giấu giếm được, nhưng chậm ngày nào hay ngày đó, nếu người nọ thật sự tồn tại, sau khi biết được tất nhiên sẽ liều lĩnh cướp lấy. Mà thương sinh đạo lúc này lại là qua mỗi một ngày đều có thể mạnh hơn một phần, thần sắc tông thủ ngưng trọng, hắn liên thủ cùng Ngụy Húc, trước tiên diệt sát phân thân của Thanh Huyền Thái Hoàng, chính vì e sợ hai người biết được hắn thi triển qua thập tam đẳng vô thượng thần pháp, từ đó đoán được gì đó. Ngoài ra còn lo sợ sự tồn tại của tăng huyền trì pháp dực có thể sẽ kinh động người nọ, dẫn phát ẩn họa. Thứ hai là chuyến đi phần không lục gia lần này chung quy vẫn cần chút át chủ bài để dựa vào. Cũng không tin lục gia lúc này, không có người ở vân giới, thăm dò động tĩnh hư thực của mình. Tất cả mọi thứ của mình lúc này, ở trong mắt những quốc chủ tôn giả của lục gia chỉ sợ đều đã rõ như lòng bàn tay. Lúc này mẫu thân lục hàm yên, ở trong phần không thánh đình vẫn là cất bước duy gian. Bát đại quốc chủ, năm đại điện tôn, cũng có hơn phân nửa lòng mang ác ý, cho nên hắn không thể không phòng, cũng không thể không chuẩn bị nhiều thủ đoạn một chút. Việc này ta rõ, tông thủ có chút gật đầu, thần sắc ngưng trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, tông thủ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng, nhất định sẽ cẩn thận, kỳ thật phương pháp tốt nhất là giao cho Tú Quan. Nhưng mà dùng linh thức liên lạc, cũng vẫn không có phản ứng. Chẳng biết đã đi đâu, giống như đối với tăng huyền trì pháp dực cũng không thèm để ý vậy, khiến người rất khó hiểu. Kỳ thật thời gian cũng không cần quá lâu, có thể giấu giếm 10 năm là được rồi. Lúc này Ngụy Húc đã xử lý xong nguyên hồn tàn phiến của Lý Biệt Tuyết, cũng lắc mình một cái, bay đến trước người mấy người. Tú Quan sư thúc không đáp lại, hoặc là có chuyện quan trọng, hoặc là cái này đối với hắn mà nói cũng không trọng dụng. Cho nên phương pháp tốt nhất là do ngươi mang đi khỏi vân giới. Tông thủ trong nội tâm khẽ động, mang Tăng Huyền Trì Pháp Dực ra khỏi Vân Giới, như thế không tệ. Dù sao cũng phải rời khỏi Vân Giới, tiến đến phần Không Thánh Đình một chuyến, mặc dù là nhân vật nửa bước chân cảnh, tại Lục Gia Thần Đình, sợ rằng không dám làm càn. Bất quá trước đó, lại còn có chiến sự với Ám Thế Ma Đình ở ngoại vực cần giải quyết, đã có 12 trấn quốc đồng nhân nơi tay, tăng thêm Lý Biệt Tuyết đã chết. Ngụy Húc và Nguyên Tịnh Tán Nhân nếu không bị kiềm chế, đã có thế ly khai Vân Giới, hơn nữa còn thêm Từ Phúc, có thể đại càn về mặt binh lực còn không bằng, nhưng ở mặt cường giả, hắn đã có tiền vốn để chống lại, thậm chí áp chế Ám Thế Ma Đình rồi, người nọ chưa đến, có thể là không ở Vân Giới cũng không chừng. Lâm Huyền Tịnh gần đây tính tình đều lôi lệ phong hành. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng quét qua phương phế tích này, lại không hề cảm xúc nói, cuộc chiến ở thiên phương thế giới so với nơi này càng thêm hung hiểm. Binh quý thần tốc, nếu 12 trấn quốc đồng nhân đã tới tay, vậy thì sớm nên khởi hành. Cuối cùng trước khi Dạ Ma tộc kịp phản ứng trọng tỏa quân chúng mới tốt, tông thủ mặt mày rùng mình. Nhưng trong lòng không ôm hy vọng gì. Ám Thế Ma Đình đã mưu đồ Vân Giới, há có thể không đặt tay chân thăm dò động tĩnh hư thật của Vân Giới chứ, chỉ sợ đợi đến khi hắn mang theo tam đại chí cảnh thánh tôn, 12 trấn quốc đồng nhân đến thiên phương thế giới thì Dạ Ma nhất tộc đã sớm có chuẩn bị rồi. Trên không trung hai vạn trượng bên ngoài Hoàng Kinh Thành, vô số phi kiếm phẩm chất tuyệt hảo lúc này đang như nước thủy triều du động phía chân trời, từng thanh tựa như cá bơi, vô cùng linh động, dưới liệt dương chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt, mà trước huyết hồng hắc vân trước kia tràn ngập bầu trời đã bị càn quét không còn, không thấy bóng dáng, kiếm tông chi chủ lúc này đang đứng trên đám mây. Cầm trong tay phù linh, không chút biểu lộ, quả thật như Từ Bi tổ sư nói, thôn long kết quả, bá vương hiển thế. Thương sinh đạo xu thế thịnh hưng, cũng khó ngăn cản, thở dài một tiếng, đáng tiếc đứng đầu một giáo, hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy, đáng mừng cũng đáng tiếc, giao môn cũng đáng thương, Tư Không Phủ cũng mỉm cười, biết được lúc này vị kiếm sư huynh này của hắn kỳ thật đã sớm cực kỳ hưng phấn, liền cũng theo ngữ khí người này nói, Chu Tử muốn mượn Cửu Huyền Quy Tàng vấn thần lôi, hòa nhau một ván, khiến Nho Gia có thế lần nữa giành lấy đại nghĩa. Nhưng không ngờ thật sự đụng phải một thánh quân chí thánh chí thiện, Lăng Trần lại đè lấy vui vẻ, tông thủ lại binh yên vô sự trong Cửu Huyền Quy Tàng vấn thần lôi. Lúc đầu cũng dọa hắn nhảy dựng, nhưng tới lúc này cũng đã hiểu ra, nghĩ đến Chu Tử, lúc này hẳn cũng đã tỉnh ngộ, thánh quân, kiếm tông chi chủ thần sắc phức tạp, tiếp tục nhìn Phong Hoa cung phía dưới, thật đáng tiếc, vẫn có chút tiếc hận. Năm đó kiếm tông vốn đã có cơ hội thu tông thủ thu làm môn hạ, nhưng lại vì nhất thời ngộ phán mà bỏ qua, bất quá có thế khiến phong thái cực bái nhập kiếm tông, hắn cũng không hối hận. Chương 1663, Ám Ma Sát Dạ. Kiếm tông chi chủ lại khẽ lắc đầu, tất cả phải đợi cuộc chiến thiên phương thế giới qua đi đã nói sau, Tư Không Phủ Kiêu Mi, cuộc chiến thiên phương thế giới, tông chủ chẳng lẽ định tự mình ra mặt, liên quan đến Vân Giới tồn vong, cùng đại càn lại là minh hữu thân thiết. Chiến sự ở thiên phương thế giới, kiếm tông tự nhiên phải tham gia, không chỉ kiếm tông, lần này Phật môn cũng sẽ cực lực tham dự, nhưng mà kiếm tông lại không bằng thương sinh đạo và Phật môn, thật sự thua không nổi. Mà vị sư huynh này của hắn, lại là người trong trăm năm có hy vọng đạt đến chí cảnh nhất của kiếm tông. Thật sự không cần mạo hiểm thế, thấy ánh mắt những người này đều nghi hoặc khó hiểu, lại mang theo vài phần bất mãn trong lại, kiếm tông chi chủ cũng cười cười. Lần này sẽ chí cảnh đại chiến, thật sự không để cho bỏ qua. Trăm năm quá dài, Từ Bi tổ sư có nói, một trận chiến này ta sẽ có cơ hội gặp chí cảnh chi kiếp, bổn tọa sao có thể không đi. Hơn nữa nếu không ngoài dự kiến của sư tổ thì cuộc chiến thiên phương thế giới có thế sẽ quyết định xu thế Vân Giới trăm năm sau. Trong lòng mọi người hơi chấn, hai mặt nhìn nhau. Nếu nói thế, kết cục đại chiến ở Hoàng Kinh Thành Từ Bi tổ sư đã sớm đoán được rồi sao? Từ Bi tổ sư rốt cục là đang âm thầm mưu đồ gì? Vùng ngoại ô Hoàng Kinh Thành, trên vân không chừng hơn 1.600 dặm, một nam tử cái lưng có hai cánh, màu da ngăm đen cũng đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hoàng Kinh Thành. Dạ Ma nhất tộc, phần lớn sợ ánh sáng. Nhưng lúc này dưới liệt nhật, người này lại không chút tổn hao, thần thái tự nhiên, tắm rửa ánh mặt trời, càng giống như đang hưởng thụ, ở bên cạnh hắn lại có một nam tử áo đen. Thần thái khiêm cung, chấp hạ thần chi lễ, không ngờ lại là một Vân Giới nhân tộc hàng thật giá thật, mà ở bốn phía hai người này, còn có bốn người đứng sừng sững trong hư không, ẩn ẩn tạo thành xu thế hợp kích, thần sắc đều ngưng trọng, một tăng, một đạo, một nho, một vị khác lại là một thanh niên tu sĩ thân đeo trường kiếm, Lúc này thiên đạo ý chí cùng loại với thương sinh thất kiếm đang gia trì lên thân, khiến cho bốn người lúc đối kháng với bốn người phương xa, mặc dù rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng vẫn có lực duy trì, hộ giới tôn giả sao? Quả nhiên đáng ghét. Lần này cô đến vân giới, chỉ là nhìn xem bốn phía, cần gì khẩn trương. Ám thế ma đình đại quân ta lúc tiến vào vân giới, còn cần mấy tháng nữa, khi đó các ngươi lại khẩn trương cũng không muộn. Hắc phu nam tử hết môi lên, không cho là đúng cười, cũng không để ý đến bốn người kia nữa. Chỉ vì bốn vị hộ giới tôn giả này căn bản không có tư cách khiến cho hắn để trong lòng. Tốt nhất là đừng ai có động tác gì, nếu không chết đừng trách cô vô tình. Sáu vị hộ giới tôn giả các ngươi, hôm nay chỉ còn năm người đúng không? Cô cũng không ngại, lại từ trong bốn người các ngươi lấy đi một cái đầu đâu. Bốn người chung quanh sắc mặt đều tái nhợt, nhưng đều không nói gì. Chỉ có vị nho sinh kia, lạnh lùng cười cười, sát dạ. Những lời này, chỉ mong ngươi ngày sau nhìn thấy vân giới đại càn chi quân ta cũng có thể nói ra. Lý Biệt Tuyết, tinh tà trong vân giới đã từng dám nói chuyện như vậy với tông thủ, lúc này đều không còn tại thế nữa. Thân là hộ giới tôn giả, thấy rõ tất cả mọi chuyện của vân giới, bọn hắn biết được còn nhiều hơn bất luận người nào. Đại càn chi quân là tên tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch trong hoàng kinh thành kia sao? Trong lời nói tuy mang theo khinh thường khinh thị, nhưng ánh mắt vị hắc phu nam tử tên sát dạ này lại lộ ra vài phần ngưng trọng, tịch triết. Lúc này vị kia trong hoàng kinh thành chính là người đã tự tay tru sát hoàng đệ ngu xuẩn kia của ta, lại trảm ba vị thánh cảnh của ám dạ ma đình ta sao? Đúng vậy, ở bên cạnh sát dạ, hắc phu nam nhân thần thái cung kính nói, và Minh La Vương đúng là chết trong tay kẻ này. Về phần ba vị thánh cảnh tôn giả, rốt cuộc bỏ minh thế nào, còn chưa được xác thực, chỉ biết là có quan hệ với tông thủ. Bất quá bốn vị hộ giới tôn giả này tất nhiên biết được rõ ràng, bốn người chung quanh đều không nói một lời. Sát giả hiển nhiên cũng không trông cậy vào bốn người này nói với hắn, trực tiếp cười lạnh một tiếng, chưa từng được xác thực, nhưng có thể toàn thân trở ra từ trong tầng hoàng mộ, cũng chỉ rải rác mười mấy người thôi. Mặc kệ đến vì sao, tóm lại tính toán trên đầu hắn tuyệt không sai. Tu vị hắn tuy chỉ là thần cảnh, nhưng theo ta thấy, thánh cảnh sơ giai bình thường ở trước mặt hắn chỉ như con sâu cái kiến vậy. Ba vị tộc nhân kia của ta, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nói đến kẻ này cũng có chút thú vị, tại thế thánh quân, vô hà thánh hiền, 12 trấn quốc đồng nhân. Nói vậy, lần này ám thế ma đình xâm nhập vân giới, trở ngại lớn nhất chính là người này sao? Trong mắt cũng hơi mang theo chút kiên kỵ. 12 trấn quốc đồng nhân, có thể tru diệt chí cảnh, cũng có thể trong phạm vi nhất định khiến tất cả tu sĩ trên tiên thiên tu vị giảm nhiều. Có thần khí này trấn áp thiên phương thế giới, vậy thì thật có chút khó giải quyết rồi. Đáng tiếc, vừa rồi có cửu thiên thập địa âm mạch đồ linh trận, ngăn cách trong ngoài. Sau lại bị thun sinh thất kiếm à kiếm tông phù linh kiếm trận, triệt để phong tỏa. Hắn một người dựa vào thần bảo mà có được thực lực chí cảnh căn bản không biết được tình hình cụ thể trận chiến này. Chỉ có thể biết 12 trấn quốc đồng nhân kia đã không hiểu thấu bị thương sinh đạo khống chế, mà vô thượng nguyên ma, lúc này đây chẳng những bại, mà bản thân cũng bị trấn áp trọn đời. Đại càn có thương sinh đạo kiếm tông Phật môn tam giáo làm minh hữu, lúc này đại thương diệt vong. Trong vân giới đã không còn lực cản, có thể dùng toàn lực dời binh đến thiên phương thế giới. Thật là địch nhân lớn nhất của ám thế ma đình ta hiện giờ, tịch triết nói xong, cũng mắt hàm lo lắng, ngoại trừ Tú Quang không ở đây. Thương sinh đạo có bốn vị chí cảnh, một vị thần tôn. Thực lực kiếm tông Phật môn cũng không phải chuyện đùa, cái từ thì có từ bi đạo nhân, vẻn vẹn chỉ dưới Tú Quang, mà Phật môn cũng ít nhất có bốn vị chí cảnh. Lần này trận chiến thiên phương thế giới thật sự không lạc quan, ẩn ẩn đã có chút hối hận, sớm biết đại càng mạnh như thế, tông thủ kia rõ ràng có thể trong nghịch cảnh tuyệt đối một lần nát bấy đại thương ẩn hiện xu thế hưng thịnh thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng dựa vào ám thế ma đình. Chỉ từ ánh mắt cừu hận của bốn vị hộ giới tôn giả ở chung quanh là đã biết được, việc này một khi truyền ra, như vậy trừ phi ám thế ma đình thành công xâm nhập vân giới, nếu không mình trong giới này tuyệt đối sẽ không được yên ổn. Cũng sẽ bị vô số tu sĩ vân giới xem thường đuổi giết, hối hận rồi sao? Đáng tiếc việc đã đến nước này, tịch triết ngươi đã không còn lựa chọn nữa.